Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi series Hành Thi Xuất Thế của tác giả Cao Minh Sang, phần thứ 23, Máu Nhuộm Thành Thăng Long. Bạch Tiếu Nhân dùng Thiên Bình lẫn Vô Song làm quân cờ. Cho dù Đế Thi và Liên Quân Nhân Gian có lựa chọn như thế nào, thì Thiên Môn cũng nhất định sẽ mở ra, hoặc là ở Trường Châu, hoặc là ở Cổ Sơn. Dựa vào Tu La Huyết Thuật, hoặc là cánh tay của Thượng Cổ Xương Cuồng. Chỉ là đến cuối cùng, hắn không ngờ rằng Vong Tình Thiên Sư xuất hiện, vấn thiên một kiếm xuyên tam giới, phong ấn Thiên Môn, tranh thủ cho nhân gian thêm 10 năm. 10 năm này nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, vừa đủ cho mọi người tích xúc lực lượng. Vân Tiêu Nhiên sau một kiếm kinh thiên, đến giờ đã qua 8 năm chưa xuất hiện. Ngay cả đệ tử Lạc Vân Sơn cũng không biết hắn ở đâu. Đế Thi, Đế Hậu rời khỏi Cổ Sơn đi đâu không rõ. Thích Vĩnh Bảo, Cẩu Đại Gia chưa từng quay về Bổ Đà Sơn, nghe nói đã mở âm môn đi địa phủ. Trần Chí An cùng với Bạch Mã Lan Bạc Kỳ Hồ dựa vào phong thủy khắp nơi mà bày xuống trận pháp, chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Lý Minh Thành quay về Lý Gia, truyền thụ huyền pháp cho đệ tử Lý Gia, bình đạm cùng Tô Hoài Nhi trải qua mấy năm yên ổn. Ngô Tuấn nhậm chức điện tiền chỉ huy sứ, thống lĩnh chính cánh quân, cùng với Sùng Lan quân tạo thành 10 đội quân tinh nhuệ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghênh địch. Liên Quân Nhân Gian do Lâm Cung Tử cầm đế lệnh của Đế Thi chỉ huy, bao gồm cả Thiết Kỵ Đế Binh do Thiền Trúc thống soái, Vũ Gia Đế Tướng Vũ Tú Ngân, Thủy Thường Đế Quân Lý Thường Vi. Tứ đại binh đoàn của Đế Thi có 3 binh đoàn gia nhập, duy chỉ có Tả Thi Đế Đội đến bây giờ vẫn còn ngủ say trong lòng đất, bởi vì Tả Thi đã không còn. Thành Thăng Long, điện Cận Chính. Lý Thái Tông ngồi trên long ỷ, ánh mắt uy nghiêm còn có lửa giận, quét qua những cận thần bên dưới. Vị quan đứng đầu triều là Tể tướng Trần Cảo, năm xưa được chính tiên hoàng Lý Thái Tổ sắc phong, uy vọng trong triều vẫn còn rất lớn. Bên dưới là tam thái, bao gồm thái sư, thái phó, thái bảo. Ngay cả lục bộ thượng thư cũng được triệu vào cung. Đặc biệt là Ngô Tuấn, Lý Minh Thành cũng xuất hiện, đứng ở một góc. Đại lý sau chiến bại ở Tây Bình Quan đã ngoan ngoãn hơn. Sứ thần của chúng chuyển lời rằng một khi dị quỷ tấn công sẽ hợp sức cùng đại cổ Việt ta đánh trả. Chỉ duy có Đại Tống ở phía bắc, bọn chúng dựa vào việc có nhiều môn phái đạo thuật, nhiều đạo sĩ huyền nhân, dường như không sợ dị quỷ. Sứ thần của chúng ta nhiều lần muốn vào cung nhưng lại bị từ chối ở bên ngoài sân rồng. Ngược lại còn có một ít phong thanh, nếu như chúng ta chịu cúi đầu xưng thần, đem dân ta đẩy sang làm nô lệ, hàng năm cống nạp trân quý phẩm, thì chúng sẽ cử một môn phái sang đại cô Việt bảo hộ cho bá quan và hoàng thất. Trầm một tiếng, sau khi nghe lễ bộ thượng thư tấu lên, hoàng thượng Thái Tông không nhịn được mà đập mạnh vào long ỷ. Long mục giận dữ khiến cho bá quan đều cúi đầu. Duy chỉ có Ngô Tuấn, Minh Thành và các tướng quân ban võ ngẩng cao đầu. Trên người họ tản ra một loại khí tức sát phạt. Lúc này không hẹn mà cùng một ý với vị ngồi trên ngai vàng kia. Bọn chúng dám nói như vậy, dám coi con dân của trẫm là sâu kiến sao? Mấy trăm năm trước, chuyện cũ không nhắc, nhưng mới chỉ hơn 100 năm, là ai mất đầu trên Bạch Đằng Giang, ai bị đánh ở ải Nam Quan, 60 năm trước, chẳng phải đại tống bọn chúng từng bị tiền triều Lê Thị đánh dập đầu ở ải Chi Lăng. Trăm ngàn năm qua, vương triều có thể thay đổi, nhưng duy nhất một thứ bất di bất dịch, đó là nước Nam chưa từng sợ hãi phương Bắc. Một tiếng trọng ngâm vang lên giữa điện. Thuận Thiên kiếm của Minh Thành thuận thế mà phát ra tiếng kiếm ngâm linh tai. Kiếm thần có linh, nó bị uy của bậc đế vương làm cho chấn động. Sĩ khí của quần thần trong triều đồng lòng tăng lên vô số. Ngô Tuấn và Minh Thành nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, chuyện Đại Tống muốn đại cổ Việt ta đem bá tánh đưa sang làm nô lệ, cúi đầu xưng thần, truyền đến tai Tiên Bạc, thì với tính cách của hắn, không đem ba binh đoàn đánh tới kinh đô Lâm An của Đại Tống mới lạ. 8 năm cứ vậy mà trôi qua, thời hạn phong ấn Thiên Môn chỉ còn 2 năm nữa. Nhưng bóng dáng của Ngũ Thiếu Xuất Tăng vẫn không thấy đâu, ngoại trừ Ngô Tuấn và Minh Thành thường xuyên xuất hiện ở quân doanh để thao luyện cùng quân sĩ. Cho đến một đêm đầu tháng Chạp, một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ phía cổ sơn làm cho Lâm Cung Tử bật dậy. Ánh mắt hắn đăm chiêu một thoáng, rồi sau đó vất tay ra hiệu cho hạ nhân bên dưới. Ngay lập tức, một đạo pháo hoa giữa thành Thăng Long bắn thẳng lên không. Pháo hoa tạo thành chữ binh chiếu sáng muôn phương. Liên tiếp theo sau, ở mỗi phương hướng đều có pháo hoa bắn lên theo. Đó là những môn phái, gia tộc huyền sư gia nhập Liên Minh Nhân Gian đáp trả. Một bé trai lúc này bị pháo hoa đánh thức, nhìn khung cảnh tuyệt diễm qua cửa sổ. À, đẹp quá, phụ thân mẫu thân, chúng ta ra ngoài xem pháo hoa được không? Trái với ánh mắt si mê của đứa bé, hai vợ chồng có nét lo âu hiện rõ trên vầng trán. Họ ôm con mình vào lòng, đóng vội cửa sổ. Không có được ra ngoài, đi, chúng ta ngủ sớm thôi. Cửa sổ đóng lại, họ chẳng thể thấy được những bóng đen mặc huyền phục đang lướt đi trên mái ngói nhà dân trong thành, cùng tập trung lao về một hướng. Lý Phủ, Lý Minh Thành mặc huyền phục Lý Gia, trước ngực thêu một chữ Lý, sau lưng thêu một chữ Đế. Tô Hoài Nhi đứng sau hắn hai bước chân, tai ngọc nâng lên cờ thêu chỉ vàng. Quân vương thủ xã tắc, thần tử thủ giang sơn. Một con phi ưng từ giữa màn đêm lao vụt xuống, đậu trên lá cờ. Phong thư màu đỏ rơi vào trong tay Minh Thành. Thiên Môn xuất hiện khe nứt, dị quỷ tràn qua với quy mô nhỏ. Số lượng ban đầu ước chừng 800 đến 1000. Lập tức thiết lập ải trận tại cổ sơn, đánh ép dồn chúng về phía Cai Kinh hoặc Đại Tống. Đây là tình báo và mật lệnh của Lâm Cung Tử qua đế lệnh gửi tới. Phong thư đế lệnh màu đỏ đầu ưu tiên vượt lên trên tất cả, lập tức thi hành. Rõ. Tiếng hô của đệ tử Lý Gia truyền khắp kinh thành. Thiên Khải Lộ có lẽ là con đường duy nhất trong thành còn sáng đèn, bởi nó là nơi gia quyến của các đạo quân doanh ở lại. Mẫu thân à, lần này con trai lên chiến trường, hàng tháng sẽ biên một phong thư gửi về. Ở nhà đừng lo cho con, con sẽ sớm mang nàng dâu về cho người. Huỳnh Phong, một bách phu trưởng của quân lộ Sùng Lan, nắm bàn tay nhăn nheo của mẹ mình, ánh mắt có mấy phần lo lắng, bị hắn ta nhanh chóng giấu nhẹm đi. Tố Thị, mẫu thân của Huỳnh Phong, lắc đầu nhìn con trai, nói không nên lời. Cuối cùng nhìn lên thanh gươm treo trên bàn thờ. Thanh gươm này năm đó từng theo chồng bà ra chiến trường Đại Lý. Cuối cùng chồng bà vùi thay Tây Bình Quan, chỉ còn thanh gươm được đồng đội mang về. Mang nó đi, cùng phụ thân con sánh vai giết giặc. Huỳnh Phong dâng hương, chỉnh lại giáp trụ trên người, sau đó buộc gươm ngang hông, nhìn lướt qua mẹ mình rồi bước ra khỏi cửa nhà. Đợi đến lúc cánh cửa đóng lại, hắn đứng ở một góc dập đầu, ánh mắt sáng quắc lên. Mẫu thân, lần này nếu hài nhi không vậy, xin mẫu thân tự chăm sóc mình thật tốt. Pháo hoa nổ tung trên trời, nhưng chẳng át đi nổi tiếng dập đầu của Huỳnh Phong trên thiên khải lộ. Ở một góc đường khác, Cao Hải cưỡi tuấn mã còn đeo khăn hồng. Hắn phóng nhanh từ trong sân nhà ra đường lớn. Giáp phục trên người vẫn còn một chỉ đỏ cùng tơ hồng rước dâu. Tân nương, hôm nay tân lang của nàng phải lên đường đánh trận, phòng qua chút vẫn còn chưa động, nàng đợi ta không? Hôm nay là ngày Cao Hải đón dâu. Tân nương của hắn là một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng tựa bên cửa, nhoẻn miệng cười. Phu quân yên tâm ra trận, tiếp gì chàng, nguyện ở nhà khâu gia bá sự. Cao Hải buộc lại thanh trường thương bên hông ngựa, thay mũ đón dâu bằng nón trụ sa trường, cười hào sảng. Được, đợi ta khải hoàn trở về, chúng ta lại động phòng qua chút. Hắn cố ý lặp lại việc chưa động phòng đến hai lần, lần sau còn to hơn lần trước, ý muốn để cho mọi người nghe thấy được rằng nương tử của hắn vẫn còn trinh trắng. Chẳng may lần này hắn lấy da ngựa bọc thay nơi sa trường, nàng vẫn còn có thể gả cho nhà khác, có một đời hạnh phúc khác mà không phải đợi hắn nơi khuê phòng lạnh vắng. Tiếng tù và thổi lên, tiếng chiên lớn vang rền. Binh bộ của đại cồ Việt được tập kết về cửa bắc kinh thành. Sùng Lan Quân, Lý Gia đệ tử làm tiên phong mở đường hướng về phía cổ sân. Pháo nổ tiễn quân ra trận cũng là báo hiệu cho chiến dịch đồ quỷ mở màn. Minh Thành dương cao thuận thiên kiếm, một lần nữa hô lớn: Quân vương giữ xã tắc, thần tử thủ giang sơn, xuất phát! Lý Thái Tông đứng trên lầu cao kinh thành cùng với Thái tử Nhật Tôn, nhìn từng dòng binh sĩ duyệt binh trong đêm, chưa đầy một canh giờ đã lên đường, thở dài thường thực. Ngai vàng của ta, của con, hay của bất kỳ vị đế quân nào trong thiên hạ, đều được xây lên từ xương máu của những dũng sĩ này. Cả hai xúc động nhìn binh đoàn nối đuôi nhau, không hẹn mà cùng cúi người làm lễ tiễn quân. Một năm trôi qua. Chiến báo! Báo! Huyện Ninh Nhai, Châu Tư Lan, Lý Gia pháp đế truyền tin thắng trận. Vị quỷ chết ba, quỷ tốt theo hàng vị quỷ chết hơn ngàn tên. Liên quân do Lý Gia dẫn đầu chết một địa sư, 11 thiên sư, 4 lệ quỷ, 100 quỷ đồ. Lâm Công Tử khoác áo choàng đứng trên đài cao, nghe binh sĩ đọc chiến báo gửi về từ chiến trường, lòng bàn tay siết lại. Không chỉ thiên sư, mà ngay cả địa sư cũng chết trận, lệ quỷ cũng thế, chứ đừng nói chi đến quỷ thủ, quỷ đồ. Đây chỉ là một trận chiến ở huyện nhỏ Ninh Nhai mà đã thương vong như thế. Một mai đại chiến quy mô lớn nổ ra, thương vong còn nhiều đến mức nào? Truyền đế chiếu, liên quân Lý Gia lập tức nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng, lấy huyện Ninh Nhai làm cứ điểm chiến lược, đợi hậu quân tiếp tế. Chiến báo Đông Bắc! Báo, binh đoàn vị quỷ đánh vào làng chài, cảng biển, ngư dân thiệt mạng 10 thôn trăng, trấn đầm nhân đã đến nơi, đã bắt đầu giao chiến quy mô nhỏ, mở đường giải cứu cho ngư dân. Lâm Công Tử chấm một chấm trên bản đồ Đại Việt, hít sâu một hơi, ánh mắt toát lên vẻ lạnh khốc. từ bỏ những thôn trang bị vây hãm, lệnh trấn đồng nhân rút lui. Ừ, người bỏ mặt thường dân sao? Thái tử Nhật Tôn đến từ trước, nghe thấy mệnh lệnh này cũng không nhịn được mà trầm xuống nhìn Lâm Cung Tử. Cung Tử mặc kệ thái tử ở một bên, bàn tay liên tục viết xuống đế chiếu để cho quân sĩ nhanh chóng truyền tin. Chẳng lẽ người định bỏ mặt tất cả con dân đại cầu việc ta sao? Lâm Cung Tử cũng gay gắt đáp trả. Ngươi muốn gì mấy trăm ngư dân mà thiệt hại mấy ngàn pháp sư binh sĩ yêu ma của liên quân nhân gian sao? Ngươi đừng quên, vị quỷ khủng bố ra sao? Một vị quỷ bình thường đủ sức chống lại 30 thiên sư, 5 địa sư hợp lực vây công cũng chỉ đánh ngang tài với chúng mà thôi. Liên quân trấn đầm nhân chỉ có 10 địa sư, 10 lệ quỷ, 50 thiên sư cùng quỷ thủ quỷ đồ, còn lại đều là chân nhân cùng quỷ tốt bình thường. Ngươi muốn vùi chôn quân ta trong đó hay sao? Thái tử Nhật Tôn bị nói đến uất nghẹn, không còn lời đáp trả. Nhưng ngài cũng không chịu bỏ mặc ngư dân trong thôn trang Đông Bắc. Ta sẽ không mặc kệ dân chúng đại cầu việc. Thái tử lấy ra lệnh bài như trẫm giá lâm của hoàng thượng. Nhưng mà Lâm Cung Tử lại lấy lệnh bài đế thi treo ở bên hông. Thái tử Nhật Tôn nhất thời không làm gì được. Phải biết hoàng thượng cũng đã trao binh quyền Sùng Lan nhập vào liên quân nhân gian. Đế thi chính là người chỉ huy chiến dịch đồ quỷ lần này. Mấy trăm mạng người đều là con dân đại cổ Việt, sắp vùi trong miệng của vị quỷ. Thân làm thái tử có thể không đau lòng được sao? Chiến báo! Báo! Đông Chinh Vương bất ngờ mang theo thủy quân từ bờ biển đánh thẳng vào thôn trang làng chài. Vị quỷ không kịp phân bố phòng ngự nên phòng tuyến bị chọc thủng, cứu được trên dưới 100 người dân đang rút lui ra biển lớn. Lâm Cung Tử nhíu mày. Đông Chinh Vương chỉ có chỉ huy quân đội triều đình, trong đội không có pháp sư, lão già này điên rồi. Hay lắm, Đông Chinh Thúc không làm ta thất vọng. Lâm Cung Tử ngược lại lo lắng, không biết Đông Chinh Vương làm sao thoát được vị quỷ truy sát. Chiến báo từ Đông Bắc, trấn đồng nhân theo cửa sông An Du từ mạng phía tây đánh xuống, thọc sâu vào quân doanh vị quỷ, đổ và ám sát thành công một tôn vị quỷ, làm loạn đội hình địch. Đông Chinh Vương thành công ra biển lớn. Lâm Cung Tử thở phào một hơi, tựa như trút được gánh nặng trong lòng. Tháng 9, cuối mùa thu, ước hẹn 10 năm chỉ còn một tháng nữa là kết thúc. Một năm qua, vị quỷ tiến công nhân gian, Lâm Cung Tử cùng với Bạch Tiếu Nhân lấy giang sơn đại cổ Việt làm bàn cờ, không ngừng hạ thủ. Từ Thăng Long trở về vùng biên giới phía Bắc, mọi nơi đều là chiến trường để hai người thi triển mưu lực, tài năng, ăn miếng trả miếng không ngừng. Lâm Cung Tử từng là mật thám trong dị quốc, hắn quá hiểu Bạch Tiếu Nhân. Hết lần này tới lần khác, 10 năm liên tục kìm hãm Bạch Tiếu Nhân, làm chậm tiến độ xâm lược của dị quỷ. Đế thi trao lại đại quyền cho Lâm Cung Tử, để hắn có thể trở tay thành mưa, lật tay thành dông. Không chỉ ngăn cản dị quỷ, mà còn thành lập liên quân nhân gian, được vô số những môn phái huyền thuật khắp đất nước đầu nhập, lại thu thập được rất nhiều yêu ma quỷ quái về dưới trướng, cùng với đội quân triều đình tạo thành một thể thống nhất. Có thể nói rằng phần lớn những người này đều là vì nghe danh Ngũ Thiếu Nhất Tăng mà đến. Nhưng mà nhờ Lâm Cung Tử an bài mới khiến cho bọn họ chiến đấu hòa hợp, ăn ý như lưới trời không khe hở. Dõi mắt nhìn khắp tam giới, người làm được như Lâm Cung Tử quả thực không quá một bàn tay. Lần đầu tiên trong suốt mấy ngàn năm lịch sử, pháp sư, dân thường, yêu ma đứng cùng một chiến tuyến thủ hộ nhân gian. Lâm Cung Tử nhìn bản đồ được trải dài trên bàn, cạnh đó là bàn cờ vây để sẵn. 13 quân cờ đen, 12 quân cờ trắng. Đen là dị quỷ, trắng là nhân gian. Quân trắng còn một nước chưa đi. Công tử xoay quân cờ trong tay mình, mỉm cười nhàn nhạt. Hung ôn, mai kiềm kỵ tấn. Bạch dư nhất tử, diệu hồi xuân. Dị quỷ, đây là cơ hội thứ hai ta giao chiến. Ta sẽ không thất bại đâu. Đại cầu Việt ban đầu có 12 lộ, 5 phủ, 6 châu và 1 đạo. Sau 1 năm chinh chiến với dị quỷ, đã có đạo Lâm Tây, châu Vị Long, châu Bình Nguyên, châu Quảng Nguyên rơi vào sự khống chế của dị quỷ. Cũng may Lâm Công Tử sớm tính toán để quan quân sơ tán người dân các châu này từ sớm. Nếu không thì không biết số người chết dưới nanh vuốt của dị quỷ là một con số kinh thiên dường nào. Những châu trên đều giáp với phía Bắc và Tây Bắc. Nếu như không phải phía Tây của châu Phong, nơi đặt hành thi tông, có tam đại binh đoàn đế thi trấn giữ cửa ngõ, làm căn cứ trải dài ra khắp mặt trận từ Tây sang Đông, thì sợ rằng dị quỷ đã sớm đánh thẳng vào các châu liền sát với Thăng Long rồi. Một năm qua, con số tử thương của liên quân nhân gian là vô số. Thậm chí từng có lần cả một gia tộc huyền nhân liều chết bảo vệ trăm thôn dân chạy trốn. Tin tức này truyền ra đủ khiến cho người ta tán thán. Lâm Công Tử đứng trên tường thành, nhìn dị tượng xuất hiện trên bầu trời, trong lòng là một mảnh lo toan. Ngay cả người của Thiên Giám Ti trong buổi chầu triều hôm trước đã nói qua, hiện tại tam giới đã xuất hiện rối loạn, bá tánh trong thiên hạ phàm là người thường đều không có sức chống cự. Kiếp nạn này tới, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Trời cao hiển lộ dị tượng lúc này là họa nhiều hơn phúc. Chưa đầy một tháng, bắt đầu xuất hiện nhiều hiện tượng quái dị, nhưng đa số đều tập trung về phía Bắc, nơi biên giới giao nhau giữa Đại Việt, Đại Lý và Đại Tống. Cai Kinh Sơn bắt đầu xuất hiện nhiều cô hồn dạ quỷ. Hàng ngày đều có những tiếng quỷ khóc sói tru vô cùng thảm thiết. Trên bầu trời lại có vô số mây đen, thiên lôi chật chờ, dường như lúc nào cũng có thể bổ súng. Nơi biển Đông, sóng lớn lại nổi lên ngập trời. Hạm đội của triều đình và tàu thuyền của thương nhân bị đánh nát nhiều vô số. Trấn Đầm Nhân phải cử những trưởng lão có tu vi cao đến bờ biển để trấn áp sóng dữ. Trong lúc các quân sĩ, huyền sư tản đi khắp vùng biên giới để sơ tán bá tánh cùng với đối kháng lực lượng tuyến đầu của dị quỷ, thì kinh thành Thăng Long lúc này, ngoại trừ cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung, thì chẳng còn bao nhiêu binh sĩ. Ngay cả một đứa bé cũng biết được rằng chuyện khủng bố sắp tới rồi. Thực tế từ sau khi cha và ông nội của Minh Thành bạc vô âm tính, Lý gia không chỉ dựa vào ân sủng của hoàng thượng. Thử nghĩ xem, tại sao huyền thuật các khi đó danh tiếng lẫy lừng, Vân gia cũng không thua kém. Các gia tộc huyền sư trong nhân gian nhiều vô số kể, nhưng chỉ có Lý gia là gia tộc huyền sư được cận kề với hoàng thượng, được ban cho họ Lý của vua. Lý gia có thể đứng vững gót chân ở kinh thành là bởi vì họ có bản lĩnh thực sự. Đại bá của Minh Thành, Lý Ngọc Thanh, là ti chủ của ti thiên giám, chuyên coi dị tượng, viết lịch cho triều đình. Lúc này Công Tử và Ngọc Thanh đang đánh cờ trong ti thiên giám. Bỗng nhiên ánh mắt của Lý Ngọc Thanh khẽ giật, nhìn bàn cờ trên bàn mà trong lòng run rẩy. Đại sự không thành. Ngọc Thanh chỉ kịp thốt lên như vậy, sau đó cầm chuông đồng rung mạnh một tiếng. Ngay cả Lâm Công Tử cũng không kịp hiểu chuyện gì, chỉ có thể cầm đế lệnh mà đuổi theo Ngọc Thanh. Hồ giả! Tiếng quát của ông vang vọng cấm thành. Cấm vệ quân bị kinh động. Mọi người đều không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên đinh tai. Bên dưới mặt đất trong kinh thành, từng dòng máu đỏ điên cuồng trào lên, quét qua tất cả các con đường nội thành, ào ạt lao về phía cấm cung. Không xong rồi, huyết hải là thủ đoạn của vị quý. Lâm cung tử trăm tính vạn tính, không tính được rằng vào thời điểm toàn bộ lực lượng đến biên giới chiến, vị quỷ lại có thể đột nhập, lọt qua trận pháp, đánh thẳng vào Thăng Long. Lập tức mở trận. Cũng may trước khi ra trận, trận pháp sư Trần Gia để lại không ít trận pháp bảo vệ kinh thành, cho nên nhất thời có thể ngăn cản được hạo kiếp này. Mau, mau cho người đi mời cao tăng chùa Lục Tổ. Trong kinh thành hiện tại cũng có không ít cao tăng, nhưng mắt thấy huyết hải lan tràn với tốc độ kinh khủng như vậy, e rằng trận pháp có bảo vệ cũng không thủ vững được quá lâu. A-di-đà-phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên từ phía nam. Phật quang lúc này bỗng chốc lan tràn, nhắm thẳng hướng kinh thành mà đến. Thái tử Lý Nhật Tôn đứng trên đầu thành, ánh mắt căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Mở cổng thành, đưa người bên ngoài tiến vào trận pháp bảo vệ. Mắt thái tử căng cứng. Bên ngoài thành tụ tập rất nhiều thương nhân, bá tánh buôn bán. Trận pháp dựa vào tứ miếu Thăng Long trấn thủ sẽ không ra được bên ngoài, mà huyết hải đã bắt đầu lan tràn, ăn mòn khắp nơi rồi. Tiếng sóng vang lên ở giữa thành, nhấn chìm một nhóm 7-8 người. Phổ độ chung sanh. Tiếng Phật niệm lại vang lên một lần nữa. Chỉ là cho dù có Phật quang cùng với vô số cao tăng niệm kinh văn lập trận, lại không có cách nào ngăn cản được huyết hải quá lâu. Người dân trong thành chạy thoát không kịp, tán thân trong biển máu nhiều vô số. Bất luận là dân thường hay quân sĩ, chỉ cần bị huyết hải quét qua, cơ thể liền tức thì mục nát, đôi mắt đỏ rực lên dữ tợn, lao đến tìm kiếm những người khác mà cắn xé. Quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, ăn mòn tâm trí của con người. Hiện tại nên làm như thế nào đây? Nhật Tôn cởi mãng bào, đem một chiếc thuyền ném xuống bên dưới huyết hải, nhất quyết leo lên thuyền, mặc cho mọi người ngăn cản. Tao phải cứu bọn họ. Thuyền lướt đi trên biển máu. Nhật Tôn cứu được một hai người, nhưng đồng thời bản thân cũng suýt bị những kẻ bị dị quỷ ăn mòn kéo thẳng xuống thuyền. Nếu như bên cạnh không phải có cấm vệ tinh nhuệ yểm trợ, sợ rằng cái mạng kia đã mất mấy lần rồi. Thái tử, mau trở về! Lâm công tử vội rút phù lục ném ra ngoài, sau đó chân đạp phù lục ngự trên đầu sóng, lướt đến bên cạnh Nhật Tôn. Thuyền chồng chành, trong huyết hải đỏ ngầu đột nhiên xuất hiện một cánh tay chụp lấy mạn thuyền, thêm một cương đao nhô lên chém mạnh xuống vị trí mà Nhật Tôn đang đứng. Dị quỷ đột kích, cấm vệ bên cạnh chỉ kịp thét lên một tiếng, sau đó liều mạng đẩy thái tử ngã sang một bên, còn mình chặn lấy một đao chém xuống. Máu tươi bắn ra tung tóe, ướt đẫm cả y phục trên người Nhật Tôn. Thân xác của cấm vệ quân nọ tách ra làm hai nửa, rơi vào trong huyết hải. Thái tử thét lên một tiếng, bản thân mình vùng vẫy rút thanh đoạn kiếm bên hông chặt vào cương đao, nhưng lực đạo lại không mạnh, nhất thời bị đẩy lùi. Dị quỷ phóng lên, vóc người to lớn, gương mặt dữ tợn như quái thú, khóa chặt người Nhật Tôn. Cương đao lại một lần nữa đưa lên, cú chém lần này hẳn phải lấy mạng của hắn. Cút! Chỉ là cung tử vừa đến, sau lưng hắn có trận pháp diễn hóa, huyết hải vậy mà lại tụ thành một thanh trường thương, đâm xuyên đầu tên dị quỷ này, ghim nó lên thượng lương của một căn nhà gần đó. Đây chỉ là mở màn. Lâm cung tử nhìn xung quanh, huyết hải bắt đầu có những bóng dáng nhô lên, cầm cương đao chém loạn tứ bề. Vị quỷ nương theo huyết hải đột kích thành Thăng Long rồi. Khóe miệng của Lâm Cung Tử bất giác rỉ máu. Hắn kéo Nhật Tôn leo lên mái ngói của một căn nhà gần đó, cẩn thận bấm ngón tay. Một tôn dị quỷ đứng thẳng người, múa cương đao. Hắn ngẩng đầu, gầm thét một cách dữ tợn: "Nói cho đám sầu kiến, hôm nay chúng ta đến rồi đây." So với Lâm Cung Tử tính toán toán, thì Hoàng thượng Lý Thái Tông càng quyết liệt hơn. Long lệnh hổ phù truyền thẳng ra ngoài: "Xuất binh chiến!" Cấm vệ quân lúc này toàn bộ tập hợp. Bọn họ nhìn chằm chằm dị quỷ bên ngoài, không nói lời nào. Chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, song phương sẽ lập tức chém giết. "Đây là Thăng Long Thành, trên có thánh thượng, dưới có ba tánh, các ngươi không được xâm phạm." Người lên tiếng là một vị đô đốc nắm giữ 3.000 tinh binh, đồn trú bảo vệ kinh thành. Rõ ràng đô đốc này biết sức mình không địch lại dị quỷ, nhưng vẻ cương liệt trong mắt không giấu đi được, cũng chẳng có chút e ngại nào. Một tên dị quỷ phóng đến từ trên không, hắn dùng quỷ khí đánh thẳng xuống, khiến cho đô đốc phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là đô đốc nước ta cũng là người luyện võ, một đạo quỷ khí chưa đủ đánh chết người. Sau khi phun một ngụm máu tươi, áp chế cơn đau, giữ cho bản thân đứng vững không ngã, hắn quát lớn: "Phạm nước Nam ta, xa đâu cũng giết!" Binh sĩ bốn bề dựng cờ lớn, hô vang: "Tử chiến đến cùng!" Vị quỷ nghe thấy thì bật cười: "Tử chiến, các người xứng sao? Giết!" Lệnh của hắn vừa ra, ngay lập tức bầy dị quỷ xông thẳng về phía cấm vệ quân. Trong ánh mắt của chúng, trừ khát máu ra, chính là thèm khát, tựa như sói thấy bầy cừu. Một màn khai chiến đẫm máu xuất hiện, mà cấm vệ quân lại phải chiến đấu trên huyết hải. Đây chẳng khác gì cá leo cây cả. A-di-đà-phật. Lúc này một tiếng Phật hiệu vang lên. Ở bên dưới Phật quang, huyết hải lập tức đông cứng lại như là đất bằng. Đồng thời Lâm Cung Tử cũng chớp lấy thời cơ này, tay bắt thủ ấn: "Ta đến từ vị thiên giới, mời trận tổ nhập thân, thỉnh anh linh trời Nam các người phù trợ." Gió lốc nổi lên, quấn quanh người Lâm Cung Tử. Mái tóc của hắn xõa dài bay phần phật trong gió. "Bình sinh đồng giới!" Giữa trán Lâm Cung Tử xuất hiện một luồng sáng, phóng thẳng lên giữa bầu trời. Ngay tức thì ở bốn phía cổng thành cũng có những luồng sáng phóng lên theo, nối thẳng lại với nhau, tạo thành một tấm màn trắng trên bầu trời thành Thăng Long. "Lâm gia trận pháp, không ngờ đương thời vẫn còn có thể thấy được." Vị quỷ kia bật cười thành tiếng, khóa chặt người Cung Tử. "Năm đó cũng có một tiểu tử tự xưng là hậu nhân Lâm gia, đến vị quốc chúng ta làm mưa làm gió, cuối cùng rơi mất đầu." Hắn đang nói đến đại ca của Lâm Cung Tử, người đã hy sinh trên chiến trường vị quốc cách đây rất lâu. Đó cũng là lý do mà Cung Tử bước lên con đường độ dị quỷ, rồi gặp gỡ Thiên Bạc. Dị quỷ kia chọc giận Cung Tử, càng làm cho tia sáng từ người hắn phát ra càng bạo hơn, cho đến lúc tấm lưới lớn trên bầu trời kết lại, tạo thành những đốm sáng nhỏ phủ xuống người của đám dị quỷ đứng trong thành. Dị quỷ lúc này mới nhận ra có điều không đúng, bởi vì bọn chúng cảm nhận được cảnh giới của bản thân đang tuột xuống rất nhanh. chẳng mấy chốc đã dừng lại ở mức lệ quỷ thông thường. Người dùng trận pháp phong ấn sức mạnh của chúng ta. Tại vì thiên giới Lâm gia nổi danh về trận pháp, cho nên mới được triều đình Thiên Quốc năm xưa cử đến tòa thành cuối cùng phía biên giới để đề phòng dị quỷ. Lâm gia cũng đã từng là một danh gia vọng tộc ngàn năm. Dùng máu tế kiếm, mời thần minh hiển linh, đồ quỷ! Lâm Cung Tử hét lớn, sau đó bản thân lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt duy trì trận pháp. Nhưng ngươi cũng đừng quên, dị quỷ chúng ta có thể chất mà đám thường nhân sâu kiến không bì nổi. Tên dị quỷ cầm đầu dương cương đao chém về phía một cấm vệ quân đang lao đến bên cạnh mình. Ngay lập tức cuộc chiến lại bùng nổ với cường độ kinh khủng hơn. Lần này cấm vệ quân đã có thể coi như ngang tay về mặt linh lực với dị quỷ. Bọn họ có một thân chính khí, lại được quốc vận đại cổ Việt gia trì lên người. Quỷ khí của đám dị quỷ bị hạ xuống, không ăn mòn được thần trí của bọn họ nữa. Cái thua thiệt chính là về mặt sức mạnh. Dị quỷ có vóc dáng cao 2-3 thước, một cánh tay của chúng đã to như cột nhà, một đập trúng người liền tan xương nát thịt. Vị đô đốc ban đầu cũng xông lên tuyến đầu, trong tay cầm trường thương đại cổ Việt đâm xuyên cổ một tên dị quỷ. Sau đó chính bản thân mình cũng bị đập văng sang một bên. Quân đội dị quỷ như sói nhập bầy cừu, chém giết điên cuồng. Dị quỷ lần này đánh thẳng vào kinh thành Thăng Long là muốn để toàn bộ thiên hạ biết chúng đã đến, đến để gieo rắc nỗi sợ hãi. Đồng quy vô tận! Một tướng sĩ cấm vệ rút ra một lá phù lục màu đỏ, lao thẳng về phía một dị quỷ, ôm chầm lấy đối phương, mặc cho bị cương đao đâm thủng từ lưng ra trước bụng vẫn không buông ra. Ngược lại, dùng chính máu của mình để tế lên cho phù. Bảo hồn phù! Bảo hồn phù chính là phù thuật của Lâm gia sử dụng trước đây. Tại thời khắc sắp chết, có thể sử dụng phù này cho nổ tung hồn phách của mình, cùng đối phương đồng quy vô tận. Một tiếng nổ lớn vang vọng bốn phương. Vị tướng sĩ này đi rồi, hồn cũng phi, phách cũng tán. Tựa như một hiệu ứng lớn, tiếng nổ thay phiên nhau nổ tung khắp nơi. Ngay cả những bá tánh lớn tuổi trốn ở trong nhà nhìn ra bên ngoài, mắt cũng ửng đỏ lên. Ở đây còn ác liệt như vậy, thì con trai tổng quân nơi xa trường biên ải còn đáng sợ hơn bao nhiêu. Đô thống nhìn thấy cảnh này, từng quân từng sĩ của ngài liều chết trên chiến trường, sắc mặt trắng bệch, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Ngài hướng về phía cấm thành, bi phẫn mà hô lớn: Hoàng thượng là thần vô năng! Một tiếng trống giận dữ vang lên. Ngay lập tức, khí tức của đô thống vậy mà tăng vọt lên. Cả người lúc này đỏ phừng, tựa như bốc cháy lên không bằng. Từ một người luyện võ bình thường trở thành đạo đồng, nhập chân nhân, đạp thiên sư, hóa địa sư, rồi đến linh sư. Cuối cùng vị đô thống này đem sinh mệnh lực của mình bức mình trở thành linh sư, một tay cầm thương đâm về phía dị quỷ. Linh sư tại bất kỳ thời điểm nào cũng là một tồn tại khủng bố trong thiên hạ. Một thương trong tay, sơn hà ngàn dặm do chính ta bảo hộ. Sau lưng đô thống xuất hiện một hư ảnh sư tử hống. Nó theo ngọn thương phóng thẳng về phía dị quỷ, miệng lớn cắn xuống. Đờm đớm cũng dám sánh cùng ánh sáng mặt trăng. Dị quỷ khinh thường cười. Hắn ta cầm cương đao vung lên, quỷ khí chung quanh tề tụ quanh thân. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Vị quỷ chém xuống một đao không chút do dự. Vị đô thống kia thịt nát xương tan, máu bê bết văng khắp tường thành. Mấy ngàn cấm vệ quân so với vị quỷ thiện chiến thực sự không tính là gì. Một màn thảm sát chính thức bắt đầu. Mà ở trong cấm cung, một màn vừa rồi cũng được hoàng đế Thái Tông và bá quan nhìn thấy. Mắt của từng người như muốn nứt ra. Vị quỷ, ngươi thực sự coi đại cổ việc trẫm không có người sao? Lý Thái Tông không phải hoàng đế bình thường. Người từng ngồi trên lưng ngựa, nam phạt chim thành, tây trấn đại lý. Giọng nói được long uy quốc vận khuếch tán, mang theo lửa giận. Một đám kiến hôi, ở trước vị quỷ chúng ta cũng dám sừng trẫm sao? Vị quỷ tự cho bản thân là cao cao tại thượng, không xem nhân loại trong mắt. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, hàng phục, tiếp nhận chúng ta làm chủ nhân, tha cho hoàng thất Lý Triều các ngươi khỏi tội chết. Ta không cùng các ngươi thương lượng, đây chính là thông báo. Nếu không hàng thì toàn bộ mạng người trên khắp đại cổ Việt đều phải chết. Tính mạng của con dân các người phụ thuộc vào câu trả lời này đó. Long ỷ được chuyển dời ra trước sân rồng. Thái Tông mặc giáp trụ ngồi ngay ngắn trên đó. Hai bên là Thái tử Nhật Tôn cùng các hoàng tử, hoàng thất khác. Một người cũng không được thiếu. Đứng ở bên dưới đa phần là các quan văn, bởi võ tướng đều đã ra xa trường trấn thủ biên cương. Người có một chút gan, chẳng trách lại có thể làm hoàng đế. Tên vị quỷ đứng đầu vung cương đao chỉ về phía Thái Tông, ánh mắt chứa đựng sự khinh miệt khó diễn tả. Đối mặt với một đội vị quỷ có đến hơn trăm tên, vẻ mặt của kẻ nào cũng gớm ghiếc đến khôn cùng. Nhưng ngược lại, mọi người chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay nao núng, mà ánh mắt đầy thù hận đã nói lên tất cả. Thái Tông không đáp, nhỏ giọng hỏi Nhật Tôn: Bà tánh của trẫm đã rời đi chưa? Những người trong hậu cung cùng với gia quyến của những binh sĩ kia đã bình an rời khỏi thành rồi chứ? Nhật Tôn gật đầu. Lúc này sắc mặt của vua mới giãn ra, đứng thẳng người dậy. Vậy thì hiện tại đã đến lúc ta có thể buông tay đánh một trận rồi. Giết! Vào thời điểm song phương chuẩn bị chém giết, một bóng người chợt lóe lên. Là Lâm Cung Tử, tay cầm lá phù lục, bên trên có khắc ba loại phù văn: đế phù, trần gia trận sư, lâm gia trận pháp. Hư không môn, chuyển pháp! Tiếng quát lớn chấn động bốn phương. Bầu trời bên trên sân rộng xuất hiện một vòng xoáy tựa như là mắt bão, tựa như cánh cổng nối liền với một chiều không gian khác. Trận sư Trần Chí An, đến đây! Trần Chí An đột nhiên xuất hiện. Quanh thân hắn là 18 cây trận côn của mình, lao thẳng về phía vị quỷ. Nhưng mà điều này vẫn còn chưa đáng sợ bằng việc trên đỉnh đầu của Trần Chí An là một đạo lôi kiếp rất lớn. Hắn ta muốn làm gì chứ? Ngay cả người mở trận là Lâm Cung Tử cũng không biết Trần Chí An đang muốn gì. Loại khí tức này, hắn ta đang đột phá quyền sư sao? Một tôn vị quỷ ở trên chiến trường kinh ngạc nhìn Trần Chí An. Mới mấy năm chiến đấu, một trận pháp sư cấp bậc thiên sư bây giờ đã bước nửa bước vào cảnh giới huyền sư. Không được để hắn thành công, ngăn hắn lại. Một đám dị quỷ ý đồ muốn quấy nhiễu Trần Chí An, để cho hắn bị thiên lôi bổ chết mới thôi. Nhưng mà Chí An chỉ nhàn nhã cười. Các ngươi không cần phí sức mà tìm đến ta, để ta đến. Trận côn phóng lên không trung, cuối cùng thân ảnh của Chí An thoát cái đã biến mất. Không xong. Quách Quân, lần này ngươi không chạy thoát được nữa đâu. Tường Quách Quân là tướng bên phía dị quỷ, lúc này biến sắc mặt. Hắn ngưng tụ quỷ khí phủ quanh cơ thể, tạo thành một bức màn trắng. Quả thực đúng như hắn đề phòng, Chí An mở ra hư không môn, xuất hiện bên cạnh người của Tường Quách Quân, một chưởng đánh qua. Năng lực chiến đấu tay đôi của trận sư quả thực không mạnh mẽ, Tường Quách Quân chống đỡ được. Sau đó hắn tra tay đánh Chí An một chưởng. Chí An không những không hoảng sợ, mà ngược lại còn vô cùng vui mừng. Người chết cha người rồi. Thiên lôi trên bầu trời nhắm thẳng vào người Chí An mà bổ xuống, tựa như lôi đình vạn quân, muốn đánh chết Chí An mới thôi. Vừa vặn lúc này Tường Quách Quân tấn công. Thiên lôi là uy lực của thiên địa, nó tự nhận định Tường Quách Quân là thứ ngăn cản mình, cho nên phân ra thêm một nhánh đánh về phía hắn ta. Không, ta đang giúp người đó. Thiên lôi đương nhiên không nghe thấy lời biện minh của Quách Quân, đánh mạnh đến. Hắn ta nhanh chóng chạy trốn, tuy né được trực diện, nhưng mà vạt áo bên người cũng bị đánh một kích trái đen, rách rưới đi. Trần Chí An mở ra hư không môn, một lần nữa biến mất. Khi xuất hiện lại ở bên cạnh Tường Quách Quân, thiên lôi một lần nữa đánh xuống. Chí An lại dùng đả quỷ thước không ngừng công kích hắn ta, khiến cho hắn tránh né chật vật mà không dám đánh trả. Chỉ cần đánh trả thôi thì thiên lôi sẽ đánh hắn. Đả quỷ thước đánh thẳng vào đầu họ Tường, phát ra tiếng ngân lớn giống như tiếng chuông đồng vang vọng. Toàn bộ mọi người trên sân rồng nhìn một màn này mà trố mắt không thôi. Một trận sư nhân gian đang không ngừng đè đầu cưỡi cổ đánh dị quỷ. Dị quỷ tướng quân chỉ có thể không ngừng chạy trốn, không ngừng tránh né. Gậy đánh quỷ, sao hôm nay phải đổi tên thành gậy đánh chó mất rồi. Chí An đắc ý, hắn không ngại thiên lôi đánh lên người mình, bởi vì thiên lôi của huyền sư kiếp đánh trúng hắn thì đều sẽ bị trận pháp phân tán ra bốn phương, giảm đi uy lực. Tường Quách Quân chạy trốn một hồi, không nhịn được mà quyết định đánh trả một đao. Kết quả là thanh đao kia chẳng khác gì cái cột thu lôi. Một đạo thiên lôi lớn bằng cột đình đánh xuống đoạnh đoạnh. Tường Quách Quân cả người đen đúa bắn ngược ra ngoài, miệng phun mấy ngụm máu tươi liên tục. Đây chính là ngưỡng máu tử của người đó. Chí An đắc ý nói. Hắn nhân lúc giao chiến ban nãy đã đánh ra rất nhiều đạo phù lục lên tứ chi của Tường Quách Quân, nhân lúc này đánh thêm một đạo lên giữa trán của hắn ta. Thiên kiếp đánh xuống một đạo, Chí An lóe sáng lên giống như một thần nhân. Pháp lực của hắn đang ở mức đỉnh phong linh sư, chạm ngưỡng huyền sư, cộng thêm năng lượng của lôi đình, như vậy là cực kỳ khủng bố. Hư vô trận pháp, ngũ đạo phanh thây. Chí An bắt ấn, linh khí trên người giống như biển lớn tràn hết ra ngoài, kết nối với những thanh trận côn đánh xuống từ trước. Chiến trường lúc này là của Chí An và Tường Quách Quân. Bởi vì thiên lôi quá dày đặc, không có kẻ nào dám tiến vào vùng này. Quách Quân vừa mới đứng dậy, hắn ta đã cảm nhận được quanh cơ thể của mình có một cổ lực hấp vô cùng đáng sợ. Không khí cô đặc một cách khó chịu, khiến cho tốc độ di chuyển của hắn cũng trở nên chậm chạp vô cùng. Khai môn ngũ đạo. Không gian quanh người Tường Quách Quân lúc này đột nhiên nứt ra thành năm lỗ hổng, ứng với đầu và tứ chi của hắn. Cái gì? Hắn thi pháp, sử dụng quỷ khí để chống đỡ, để giãy giụa, tìm cách thoát thân, nhưng hoàn toàn vô dụng. Bởi vì hắn đã bị năm lá phù lục của Trần Chí An trấn áp. Đừng tưởng từ nãy tới giờ Trần Chí An chạy loạn, hắn chỉ đang muốn đánh lạc hướng tường Quách Quần mà thôi. Ngũ đạo mở ra, hai tay hai chân của Quách Quần bị kéo vào khe nứt tương ứng, ngay cả đầu của hắn cũng bị kéo vào một khe nứt trên đỉnh đầu. Hắn không ngừng gào thét, nhưng mà ngược lại, Chí An thản nhiên ôm tay trước ngực, mặc cho thiên lôi đánh xuống người mình. Ở trước trận pháp của linh sư đỉnh phong cùng với thiên lôi trấn áp, vị quỷ bật như tường Quách Quần hoàn toàn không tính là cái gì. Năm ngón tay của Chí An động đậy nhẹ. Phanh thầy! Dứt lời, năm khe nứt đồng thời khép chặt lại với nhau. Tiếng thét kinh hoàng của Quách Quần bỗng nhiên im bặt, bởi vì tứ chi của hắn bị ngũ đạo cắn nuốt, bị không gian chặt đứt. Ở trước mặt mọi người chỉ còn lại một mảnh thi thể dị quỷ, không tay không chân, vô cùng quỷ dị. Toàn bộ quân đoàn dị quỷ tại đây hoảng sợ, nhất thời không biết nên làm như thế nào mới đúng. Chủ tướng của chúng bị giết rồi. Trần Chí An một lần nữa phất tay, trên bầu trời xuất hiện năm lỗ thủng, trên đó lục tục rơi xuống đầu cùng với hai tay hai chân của tường Quách Quần. Máu tươi chảy ra ào ạt, đôi mắt của hắn trợn trừng lên, tựa như không tin được rằng mình chết bằng phương thức này. Chí An vung tay lên, phía sau xuất hiện thêm 18 hư không môn, bên trong lao ra 18 bóng người, tất cả đều là linh sư, là thiên tài của thế hệ này. Hắn quét mắt khắp chiến trường. Không đầu hàng, giết sạch không tha. Lời của Trần Chí An vừa ra, lập tức liên quân nhân gian ở phía sau tràn lên. Tiếng binh khí va chạm cùng với tiếng thiên lôi nổ ầm ầm không dứt. Một tràng cảnh chém giết đầy máu tươi diễn ra. Thỉnh thoảng có quỷ quái bị đánh nát, hồn phách bay lượn đầy trời. Nhất là ở những nơi mà Trần Chí An lướt qua, thiên lôi quanh người hắn đánh xuống, khiến cho quỷ quái ở chung quanh chịu trận tan nát vô số. Trong lúc Trần Chí An đắc chí nhất, thì con ngựa trắng của hắn réo lên một tiếng thật lớn, vó ngựa phóng lên như muốn lao vào chiến trường. Bởi vì con ngựa này đã nhìn thấy ở xung quanh Trần Chí An có ba đạo bóng đen âm thầm lướt đến từ ba hướng, muốn ám sát hắn ta. Tam quỷ sát thần. Ba kẻ này chính là sát thủ hàng đầu trong quân đoàn dị quỷ. 10 năm qua không biết đã ám sát thành công bao nhiêu địa sư, thậm chí đã từng có linh sư chết dưới tay của chúng. Hôm nay nhận thấy trận pháp của Trần Chí An quá mức khủng bố, có thể gây ra thiệt hại lớn với dị quỷ. Huống hồ gì hắn còn sắp tiến vào huyền sư, đây là mối nguy mà dị quỷ phải trừ. Thuật ẩn thân của ba tên này hết sức đáng sợ. Bọn chúng nhờ khí tức của thiên lôi để giấu đi quỷ khí, thoát ẩn thoát hiện. Chấp nhận đổi một mạng của tường Quách Quận để khiến cho Chí An lơ là, lúc này mới ra tay ám sát. Đợi đến lúc Chí An phát hiện thì đã muộn. Trận pháp không thể vung tay liền phát huy được, mà hắn vừa rồi sử dụng ngũ đạo phanh thay cũng đã tiêu tốn rất nhiều. Đã quỷ thước đưa lên chỉ đỡ được một đòn, hai đòn còn lại sắc bén như độc xà, chuẩn bị đánh vào yết hầu của Chí An. Đây là một chiêu muốn lấy mạng hắn. Trần Chí An phải chết. Màn này diễn ra quá nhanh, ngay cả Lâm Cung Tử cũng không kịp trở tay rồi. Vào thời điểm này, một tiếng kiếm ngâm vang trời. Thiên địa nghịch chuyển, vân kiếm vấn thiên, khiển linh kiếm trận tung hoành. Phù chú vang lên giữa không trung. Vân Tiêu Nhiên xuất hiện trên tường thành, khiển linh kiếm bắn thẳng ra ngoài, chắn cho Chí An một kích này. Vị quỷ mà thôi, từ bao giờ dám hống hách như vậy? Tam quỷ sát thần nhìn Tiêu Nhiên, nhếch miệng. Thì ra là nhân gian tiểu đạo tổ Vân Tiêu Nhiên. Đến đây đi, để tam đại lão quỷ chúng ta cho người biết thế nào gọi là sát thần. Uy thế vị quỷ không phải thứ mà bậc tiểu bối như người có thể khinh nhục. Tam sát quỷ thần đứng thẳng người, quỷ khí mãnh liệt cuộn trào ra bốn phía. Trong giây phút này, tuy rằng bọn dị quỷ nhìn ghê gớm không giống người, tổm lợm đến không thể hình dung, nhưng uy quỷ của bọn chúng không ai bị nổi. Tiêu Nhiên cười lạnh. Sát thần sao? Hôm nay ta ở trước mặt thần, cho thần thấy ta có bổn sự gì? Tam sát quỷ thần vẫn khinh miệt. Ngươi thì có bổn sự gì chứ? Ta sao? Vân Tiêu Nhiên, một kiếm vấn thiên, thần cản, giết thần. Tiêu Nhiên cười cười, phù lục bay thẳng lên giữa trời. Sau đó một vòng phù văn thật lớn từ phù lục tản ra bốn phương tám hướng. Phù văn xoay tròn, sau đó hóa ra 108 thanh linh kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng xuống đất. Nhị thập bát kiếm. Ba tên sát thủ thấy mình thất bại, muốn ẩn thân rời đi, nhưng mà 108 thanh linh kiếm hóa thành kiếm trận, khăng khít như mưa rơi xuống từ bầu trời, hoàn toàn ngăn cản bọn chúng trốn đi. Có thể nói, ở trong kiếm trận, dù là ở đâu, tất chết là điều không nghi ngờ. Ba cái đầu lâu bắn thẳng lên trời, lộn nhạo mấy vòng, rồi rơi xuống dưới chân Tiêu Nhiên. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ tra kiếm vào vỏ, rồi đi đến bên cạnh người Chí An, phủi tay. Chỉ có bấy nhiêu đó mà cũng dám xưng là sát thần, còn không bằng mấy lão yêu mà ta bắt ở bên trong Tru Tà Tháp. Tiêu Nhiên nhị ca, người trở về rồi. Trần Chí An kinh động rống lớn. Người trở thành quyền sư rồi. Chí An cười khăng khặc, huýt vai Tiêu Nhiên. Làm sao? Bây giờ tu vi đệ đã bằng chí nhị ca, có muốn va nhau một chút không? Tiêu Nhiên liếc nhìn Chí An, nhẹ nhàng búng ra một chỉ, linh khí hóa thành một viên đá đánh lên người Chí An. Chí An vội vàng ngưng tụ lực lượng đón đỡ, mà sau đó linh khí nổ tung, tạo thành sóng âm chấn hắn lộn ngược ra ngoài, lăn cù cù dưới mặt đất. Cái quỷ gì vậy ca? Người là quyền sư gì đó, mạnh như vậy chứ? Tiêu Nhiên không trả lời, bởi vì hắn tấn công Chí An nên thiên lôi nhắm về phía hắn, bổ xuống một đạo. Tiêu Nhiên cũng không thèm nhìn, hắn chỉ rút nửa thanh vấn thiên kiếm ra ngoài. Kiếm phát ra một tiếng trọng ngâm, sau đó phù lục nương gió mà lên. Mai Hoa Thuật, Tụ Long Khai Thủ. Lá phù nổ tung, hóa thành vô số những cánh hoa mai, quấn quanh lấy đạo thiên lôi kia, giống như dây leo quấn quanh thân cây, nhanh chóng leo thẳng lên phía bầu trời. Mai Hoa Thuật hấp thu thiên lôi, sau đó nhanh chóng sinh trưởng, phát triển thành một cây mai đại thụ lớn ngút ngàn. Phá! Tiêu Nhiên điểm một chỉ, thiên lôi nổ tung, mà cây mai kia cũng tương tự, chỉ để lại những cánh mai lả tả bay đầy trời, rơi xuống như tuyết, phủ kín thành thăng long. Ngay cả biển huyết hải cũng tan biến đi đâu không thấy. Một cảnh tượng kinh diễm như thế, cả đời này sợ rằng còn chưa có người nào thấy qua. Tiêu Nhiên dựa vào chiêu thức này, nói cho thiên hạ biết, Vân Tiêu Nhiên, Vong Tịnh Thiên Sư, quay trở lại rồi. Chỉ là lần trở lại này vong tình thiên sư năm xưa giờ đã không còn là một thiên sư nho nhỏ nữa. Nguy cơ thành Thăng Long được hóa giải chỉ bằng một kiếm của Tiêu Nhiên. Cùng lúc đó, địa ngục A Tỳ sinh ra biến cố. Ở nơi sâu nhất, không ngừng truyền đến những đợt chấn động mạnh, khiến cho tâm thần của mọi người vô cùng kinh hãi. Những âm binh quỷ sai bình thường được điều động đến đây trấn thủ, lúc này đều lùi hết ra ngoài. Ở giữa trung tâm vụ chấn động, chỉ còn lại một đài sen tám cánh nở rộ. Phật quang bên trong không ngừng phun ra, trấn áp ma khí nơi tận cùng địa ngục. Bổn ma ta thề không đầu hàng, hôm nay cho dù chết cũng phải thoát ra khỏi nơi này. Tiếng gầm thét giận dữ, tiếng oán thán kinh thiên. Người duy nhất còn ở lại địa ngục không chịu siêu độ chính là Sát Luân Vương. Hắn ta là tôn yêu ma lâu đời nhất ở địa ngục. Mấy ngàn năm qua, mỗi ngày đều chịu khổ não của địa ngục dày vò, nhưng vẫn nhất nhất không chịu đặt xuống thù hận trong lòng. Hắn ta từng giết rất nhiều sinh mạng khi còn sống, vô cùng tàn bạo. Khi sống là như thế, mà khi chết cũng không bỏ được. Sát Luân Vương lấy xác nhập ma, ma khí tụ lại quanh người, hóa thành hai thanh dao phai cực lớn, nhảy lên bổ về phía đài sen. Thế giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thích Vĩnh Bảo nhẹ nhàng đọc kinh văn, một đạo Phật quang giữa mi tâm bắn thẳng ra ngoài, hóa thành hai kim cang thủ, khép hờ giữ chặt lấy dao phai của Sát Luân Vương. Sát Luân Vương là kẻ cuồng sát, hắn sẽ không vì Phật đạo ở trước mắt mà lùi bước, dứt khoát bỏ dao, miệng toát rộng ra như ác thú, cắn mạnh về phía đỉnh đầu của Vĩnh Bảo. Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Lời vừa dứt, tiếng chuông bổ đà đánh mạnh một tiếng thanh thúy. Đằng sau lưng Vĩnh Bảo huyễn hóa ra vô số những quyển kinh Phật. Những quyển kinh mờ ảo này đồng thời mở ra, Phật tự trong kinh tuần hoàn nối tiếp với nhau, tạo thành những sợi xích vàng lao nhanh về phía Sát Luân Vương. Sát Luân Vương bị khóa chặt, lúc này gương mặt của hắn chỉ cách Thích Vĩnh Bảo một gang tấc. Một mặt của Sát Luân Vương thì dữ tợn, gào thét, mắt trợn trừng điên cuồng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Vĩnh Bảo. Ngược lại dáng vẻ kia, gương mặt của Vĩnh Bảo thanh tịnh điềm nhiên, không có bất cứ biểu tình hay gợn sóng gì. Đối mặt với Sát Luân Vương cũng không chút kinh sợ. Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Đột nhiên Vĩnh Bảo điểm một ngón tay lên giữa mi tâm của Sát Luân Vương. Một chiếc lá bồ đề giữa ống tay áo của hắn xuất hiện, nhanh chóng tiến vào trong trán Sát Luân Vương, dần dần tan biến đi. Bồ đề tâm gieo xuống, độ quá muôn nẻo chung sạch. Trong khoảnh khắc này, địa ngục A Tỳ bỗng chốc trở nên bình tĩnh lạ thường. Không còn bất cứ chấn động, không còn bất kỳ tiếng gào thét khủng bố nào khác nữa. Chỉ còn lại một Thích Vĩnh Bảo đứng lên giữa đài sen, gương mặt sáng láng có thần, hai tay chắp trước ngực, tựa hồ như lúc nào cũng nguyện phổ độ chúng sanh. Đài sen dưới chân Vĩnh Bảo lúc này đột nhiên có biến hóa, từ tám cánh bỗng chốc mọc ra thêm cánh thứ chín. Chúng ma quỷ trong địa ngục cũng như âm binh quỷ sai đều kinh ngạc nhìn về phía Vĩnh Bảo. Vị hòa thượng này phát tâm bồ đề, chứng đắc cửu phẩm liên hoa rồi. A Di Đà Phật, sức người có hạn, không cách nào phổ độ được mọi nẻo trong địa ngục, vô lượng kiếp cũng không độ được ác niệm chúng sanh. A Di Đà Phật. Thích Vĩnh Bảo không vì chứng được cửu phẩm liên hoa mà vui mừng, bước chân chậm rãi rời khỏi tầng địa ngục 18, địa ngục A Tỳ. 10 năm qua, Thích Vĩnh Bảo dành toàn bộ ở lại trong địa ngục, trả hết 18 tầng. Có lúc dùng giáo lý để giáo hóa cho chúng ma quỷ, có lúc phải dùng chút pháp lực. Tuy rằng hắn không thể độ hóa được hết thảy, nhưng những đại ma đầu cuối cùng cũng đều bị giáo lý của Vĩnh Bảo làm tiêu đi ác khí, bước về được chính nghĩa. Chứng đắc được cửu phẩm liên hoa, Vĩnh Bảo bây giờ đã không còn là hòa thượng câm nữa rồi. Ước hẹn 10 năm của mọi người đã đến, ta hẳn cũng nên trở về nhân gian. Thích Vĩnh Bảo tạm biệt mọi người. 10 năm ở địa ngục, hắn từ kẻ thù với ác quỷ, nay trở thành thân bằng hữu, nhận được kính trọng. Đợi đến lúc Vĩnh Bảo mở ra âm môn tiến về nhân gian, một đóa sen lúc này mới lóe lên. Tiếng kinh Phật chậm rãi xuất hiện trong vô thức. Âm phủ quỷ sai vội vàng quỳ xuống, hướng về phía người này mà thành tâm kính lễ. Bái kiến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát, giáo chủ cõi U Minh, địa vị không dưới đạo tổ Chữ Đồng Tử. Đây cũng chính là vị phát nguyện: địa ngục không trống, ta nguyện không thành Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn chúng ma quỷ bị giáo hóa, sao lại nhìn về phương hướng Thích Vĩnh Bảo rời đi, thở dài một tiếng. Ôi, đường chúng sanh khổ não muôn phương, độ quá muôn loài dài đằng đẵng. Dưới chân núi Ngu Đẩu, một đoàn người ngựa xếp thành hàng dài. Trần Chí An, Vân Tiêu Nhiên, Thích Vĩnh Bảo, Ngô Tuấn, Thái tử Nhật Tôn cũng đích thân đến đây. Còn có thi binh thi tướng như Lý Thương Vi, Trần Thiền Trúc, Lý Thương Ngân, Lão Lương. Vũ Tú Ngân thống lĩnh Vũ Gia Đế Tướng duyệt binh ở hàng phía sau, rồi mới tiến đến đứng cạnh mọi người. Thẩm công tử kia làm cái gì? Sao hắn lâu đến vậy? Chí An nhíu mày. Hôm nay là ngày trọng đại, nếu như chậm trễ thì cả đám nhất định sẽ bị ăn hành. Độ chừng một khắc, Lâm công tử ngồi xe ngựa đến, chào hỏi mọi người một phen, rồi cũng đứng vào hàng ngũ. Sao Minh Thành vẫn còn chưa đến? Hắn đi đánh trận sao? Không phải. Chút nữa nhị ca sẽ biết. Quả nhiên, một cỗ xe ngựa chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lý Minh Thành ngồi trước đánh ngựa, rèm xe ngựa thỉnh thoảng bị vén mở lên để lộ ra một bé gái chừng 8 tuổi, gương mặt tinh nghịch, hết nhìn đông nhìn tây. Tiêu Nhiên ngẩn ra, lúc này mới cười lớn. Thì ra tiểu tử này kết hôn, đã sớm sinh nhi nữ rồi. Minh Thành nhìn thấy Tiêu Nhiên thì cười hớn hở ra mặt, vội vàng thúc ngựa chạy nhanh hơn. Sau đó lại chuẩn bị ghế gỗ cho Tô Hoài Nhi bước xuống. Hắn một tay bế nhi nữ, một tay nắm tay vợ mình, một nhà ba người đi về phía đám đông. Nhị ca, kia trở về rồi. Tiêu Nhiên có chút xúc động, nhìn thấy huynh đệ mình thành gia lập thất, có vợ hiền con ngoan, trong lòng vô cùng cao hứng thay cho huynh đệ. Tới đây, để ba bá tặng quà gặp mặt. Tiêu Nhiên trút từ trong tay áo ra một dây chuyền đỏ, có 7 xu tiền đồng. Bên trên đó có phù văn chú ngữ hạ xuống pháp lệnh. Mang lấy bên người, từ nay về sau ra đường, không cần sợ cái gì hết. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng cười, vừa tiêu diêu nhưng cũng đầy bá khí. Chuyện gì khó, có ta lo. Nhi nữ của Minh Thành thích thú nhìn ngắm sợi dây chuyền. Dây chuyền thật đẹp, Thành làm đa tạ Tiêu Nhiên bá. Tên rất đẹp. Có điều nữ nhi của Minh Thành cũng rất thông minh, cười híp mắt ôm chân Tiêu Nhiên. Nhưng mà Tiêu Nhiên bá đẹp hơn, anh tuấn hơn cả cha của ta. Minh Thành đen mặt, mọi người được một phen cười ồ. Bọn họ ở nhân gian bấy nhiêu năm, làm sao có thể không biết nhi nữ của Minh Thành thông minh tinh nghịch, vừa có nét giống cha, lại xinh đẹp cũng không kém cạnh Hoài Nhi mẹ mình. Mai mà phụ thê chúng ta đến chưa muộn. Tiếng cười lớn làm cho mọi người quay đầu nhìn. Vân Tiêu Kỳ đỡ lấy một thiếu nữ dáng người thước tha, hạ xuống từ một nhành cây đại thụ, rồi phóng đến trước người Tiêu Nhiên. Tiêu Kỳ nắm lấy tay đại sư huynh, mừng đến độ suýt khóc. Đại sư huynh, người về rồi. Không biết mấy năm qua đại khổ như thế nào đâu. Lạc Vân Sơn trên dưới mấy ngàn đệ tử. Tiêu đệ... Được rồi, khỏi. Người khỏi. Lần này ta về không có ý định giành chức gia chủ Vân gia hay là chữ môn gì đó đâu. Ủa mà... Ánh mắt của Tiêu Nhiên dời lên thiếu nữ đứng sau lưng Tiêu Kỳ. Chẳng phải nàng ta là... Đại sư huynh đoán đúng rồi đó. Là thê tử của đệ. Mọi người đều không mấy ngạc nhiên, chỉ có Tiêu Nhiên là ngoại lệ. Vân Thư ra mắt đại sư huynh. Doãn Vân Thư nhẹ nhàng hành lễ. Nàng ta hơn chục năm trước được Thiên Bạc đưa ra khỏi Doãn gia, gửi gắm ở Vân gia để chữa bệnh. Không ngờ đến bây giờ lại nên duyên với Tiêu Kỳ. Hay lắm tiểu tử, ngươi còn bén hơn cả ta đó. Tiêu Nhiên miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vui mừng thay cho đệ của mình. Sư phụ đã cưỡi hạt quy tiên, nay ta coi như huynh trưởng. Tiêu Nhiên lấy xuống một thanh trúc đeo ở sau lưng, đưa cho Vân Thư. Đây là tử trúc, ta lấy được ở Vạn Sinh Giới, coi như là quà cưới đi. Về sau tiểu tử này nếu như không nghe lời, đệ muội cứ đánh hắn thật mạnh là được. Thấy tử trúc như thấy ta, hắn dám cãi liền thêm một rồi. Vân Tiêu Kỳ trợn mắt. Đại sư huynh, người đi nhiều năm như vậy, bây giờ trở lại liền muốn hại ta. Tình nghĩa huynh đệ như vậy đâu có được đâu. Cậu đại gia nhếch miệng khinh thường. Huynh đệ bốn biển là nhà, người dân các họ vẫn là người dân. Này con chó kia, đã xấu mà còn chịu duyên. Mọi người đã lâu chưa gặp mặt, bây giờ gặp mặt là một tràng nói chuyện khiến cho ai nấy cũng líu lưỡi lắc đầu. Tình huynh đệ khắng khích như thế là điều không phải ai muốn có cũng được đâu. Đợi thêm chừng nửa khắc thì nhân vật quan trọng cũng đến. Đế thị Lê Thiên Bạc ngồi trên một con ngựa màu trắng, thân mặc áo bào đỏ, chậm rãi tiến đến trước mặt mọi người. Thì bình thì tướng liên tục quỳ xuống. Hành Thi Tông ra mắt vương thượng. Đại ca, người đến rồi. Thiên Bạc dõi mắt nhìn mọi người, sao không nhịn được mà đẩy vai Tiêu Nhiên một cái. Thế nào, ở Vạn Sanh Giới gặp được bao nhiêu mỹ nữ rồi? Không hề. Đệ vẫn còn đợi lời hứa của đại ca mang Quỳnh Tiêu về cho đệ đó. Thiên Bạc gật đầu. Đây là lần đầu huynh đệ gặp mặt trong suốt 10 năm qua. Tình hình chiến sự các phương thế nào rồi? Không vì chuyện của ta mà làm lỡ chứ? Lâm Cung Tử bước ra khỏi hàng. Mọi việc đều được ta tính toán sẵn rồi, công tử không cần lo lắng. Chúng ta thư thả 3 ngày 5 ngày vẫn là được. Tốt. Thiên Bạc nhìn lên núi Ngưu Đẩu, hít sâu một hơi. Đi thôi, chúng ta đi rước dâu. Tiêu Nhiên ngắm nhìn Thiên Bạc. Hắn cảm giác linh khí cũng như thi khí trên người Thiên Bạc yếu ớt như chỉ vừa bước vào cảnh giới địa sư. Tựa hồ là 10 năm qua không hề có chút tiến triển nào. Nhưng mà hiện tại không phải thời điểm để nói chuyện gì, cho nên Tiêu Nhiên chỉ đành cất lại trong lòng, đợi lúc thích hợp sẽ hỏi sau. Một đoàn người ngựa cực lớn đi trên đường đất được trải đá thật đẹp. Tiêu Nhiên lúc này đột ngột thúc ngựa lên phía trước. Nè, mọi người chuẩn bị xong chưa? Được cái gật đầu, Tiêu Nhiên ném ra một lá phù lục, hai tay không ngừng kết xuống ấn chú đạo văn. Đạo môn vãng sanh giới, Vân Tiêu Nhiên có lệnh, khai mở. Một đạo lam quang trong phù lục lóe lên, đánh vào giữa khoảng không rộng lớn. Ngay tức thì, một cánh cổng đầy khí tức cổ lão xuất hiện. Cánh cổng chậm rãi mở ra trước mặt mọi người, uy áp đập vào mặt. Cũng may những người ở đây đều có tu vi không tệ, cho nên không có vấn đề gì lớn xảy ra. Kể cả Tô Hoài Nhi hay Thanh Lam, Vân Thư cũng đều được người có pháp lực cao hơn ở phía trước che chắn. Lần đầu tiên một đoàn người ngựa lớn như vậy đi xuyên qua nhân gian, tiến về vãng sanh giới, chỉ để rước dâu. Vân Tiêu Nhiên cưỡi ngựa đi ở phía trước mở đường. 10 năm qua hắn ở vãng sanh giới có danh tiếng không nhỏ, lần này dẫn đoàn rước dâu đi vô cùng thuận lợi. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước một căn nhà tranh trên vách núi đầy thảo dược. Mùi thảo dược truyền đến khiến cho tinh thần của mọi người vô cùng phấn chấn. Ngay cả thi binh thi tướng mất đi xúc giác khứu giác cũng có thể ngửi thấy, khiến cho tinh thần phấn chấn lạ thường. Tiêu Nhiên đạp lên ngọn cờ, phóng lên không, pháp lực ngưng tụ mà ra. Ngày hoàng đạo đến, đế thi thiên bạc đến đón dâu. Tiêu Nhiên cất cao giọng, pháp lực bắn lên không trung rồi nổ tung, tạo thành một đoàn linh khí pháo hoa rực rỡ bốn phương. Pháp lực của nhị ca trở nên mạnh mẽ đến vậy rồi sao? Minh Thành tặc lưỡi. Có thể thấy 10 năm qua Tiêu Nhiên đã rèn luyện chăm chỉ đến như thế nào. Quả nhiên là ngày hoàng đạo, mặt trời ở vãng sanh giới ngã về tây, trời vàng óng ánh. Ngọn núi đột nhiên xuất hiện vô số ánh nến, màn đêm dần buông xuống. Hồ nước dưới chân núi óng ánh ánh sao, từng con linh cầm mang theo đèn lồng bay lượn trên cao, cảnh sắc say lòng người. Trên không trung có mấy người đang múa, nhưng nhìn kỹ lại là ánh sao huỳnh quang tạo thành ngân hà. Cảnh tượng chẳng khác gì tiên cảnh trong mơ, cho người ta một cảm giác mộng ảo. Đám người Minh Thành đứng bên dưới nhìn vô số tinh vân ngân hà, ánh mắt đầy mê ly. 18 kiệu phu mặc xiêm y màu vàng hoa lệ, đầu vai mang lụa đỏ, mang theo kiệu hoa bay xuống. Kiệu hoa được trang trí vàng son lộng lẫy, chung quanh đều được điêu khắc đồ án Tịnh Đế Liên Thanh Tịnh. Bốn phía hồng sa phiêu phụ trong gió, kiệu hoa vô cùng diễm lệ, ghế dựa hai chỗ ngồi bằng vàng. Đầu đội tử kim quang, Miêu Nghị mặc đại hồng bào ngồi ngay ngắn, trang phục uy vũ nghi phạm. Tử Yên, năm đó ta đã hứa sẽ mang tam thư lục lễ đến đón nàng. Giọng nói của Thiên Bạc vang vọng, tuy nghe trầm ổn nhưng trong đó còn chứa vô hạn thương nhớ mà hắn dành cho nàng. Trăm năm, mối tình này đã dài hơn trăm năm rồi. Trong ngôi nhà, Tử Yên đội mũ phượng, khăn choàng vai và màn sa che mặt. Ánh mắt nàng dưới sa che mặt tỏa sáng, khó mà không ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân bên ngoài. Thỉnh đế hậu lên kiệu. Màn kiệu bằng ngọc châu bảy màu không ngừng lắc lư trong gió. Tú Ngân, Thương Vi mặc váy hồng rất đẹp đứng hầu, hai tay mỗi người là chiếc đèn cung đình tinh mỹ. Trước sau có tổng cộng 36 nữ địa sư dẫn đường, y phục phiêu phụ như tiên nữ. Cùng với đệ tử của Vân gia được mệnh danh là Mỹ Nam Thiên Hạ, mang phù lục đạp lên mây đủ lễ mở đường. Trên đường rước dâu trở về, ánh huỳnh quang chiếu sáng không trung, mọi người như đạp lên ngân hà mà tiến lên phía trước. Tử Yên ngồi trong kiệu hoa, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, nội tâm hạnh phúc nhưng vẻ mặt lại ngại ngùng, âm thầm nói với Thiên Bạc. Hôn lễ của chúng ta như thế này có phải có chút khoa trương hay không? Cả đời ta còn chưa gặp qua hôn lễ nào long trọng như vậy đó. Thiên Bạc nắm tay Tử Yên, cười. không chút khoa trương nào cả. Nếu như không phải là đang chiến loạn, ta nhất định mời cả đạo tổ đến đây làm chủ hôn cho chúng ta, để cả tam giới chứng kiến khoảnh khắc tử yên nàng chính thức trở thành thê tử của Thiên Bạc ta. Thiên Bạc nhẹ nhàng tự tốn, đối với nàng hết sức nâng niu, giống như sợ rằng chỉ cần mình buông tay thì kiếp này sẽ đánh mất tử yên thêm một lần nữa không bằng. Thiếp đợi chàng vạn kiếp cũng không oán. Thật ra mà nói, mở ra môn hộ đi từ nhân gian đến vãng sanh giới và ngược lại đều cần tốn rất nhiều linh lực. Cho dù là Vân Tiêu Nhiên, một ngày mở hai lần như thế cũng có chút không chịu được. Dẫu sao hôm nay chỉ cần có thể mang nàng dâu của Thiên Bạc về nhân gian, như thế đối với hắn đã là mãn nguyện rồi. Mọi người từng có mối tình sâu đậm, nhưng kết quả cách biệt vạn kiếp tương phùng như Tiêu Nhiên, thì việc trông thấy huynh đệ của mình thành gia lập thất là điều an ủi lớn nhất. Giống như năm đó, hắn không tiếc tay dính máu tươi, nhuộm đỏ toàn bộ phủ sứ thần Đoàn Gia, dám cướp dâu của huynh đệ nhà mình. Đây chính là việc Tiêu Nhiên không cho phép xảy ra. Cho nên cả một quãng đường này, Tiêu Nhiên là người có tu vi cao nhất, cũng là người cảnh giác nhất. Cho dù là một con muỗi bay qua, hắn cũng quan sát vô cùng kỹ lưỡng. Mất thêm nửa ngày, đoàn đưa dâu rốt cuộc trở về chân núi Ngưu Đẩu. Căn nhà trước đây mà Trần Tử Yên ở, ngày nay được dọn dẹp ngăn nắp. Ở trên bàn thờ là tấm bài vị của Trần Tam, phụ thân nàng. Nhà cũ của Tử Yên đốt hai ngọn đèn lồng màu đỏ sặc sỡ ở trước cửa. Một ngày này, bá tánh bình dân đều không ra đồng làm việc. Tuy rằng những người của thế hệ trước đã hồn về với đất, nhưng giai thoại về đế thi cùng đế hậu năm xưa thì vẫn còn lưu truyền ở đó. Ít nhất ở thời khắc này, mọi người muốn nhìn thấy cái kết viên mãn của Thiên Bạc và Tử Yên. Chí An và Tiêu Nhiên không ngừng hí hoái viết mấy câu đối dán lên tường. Bởi vì nhà cũ của Thiên Bạc đã bị quân Nam Hán đốt cháy cùng với xóm cũ, cho nên hắn lấy nhà của Dược Lão làm nơi đón dâu, coi như để cho Dược Lão trên trời có linh thiêng, nhìn thấy người đồ đệ này của lão cũng có được ngày hôm nay. Chỉ là đến lúc trời tối, mọi người không thấy bóng dáng Thiên Bạc đâu nữa. Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm lên đỉnh núi Ngưu Đẩu, sau đó thở dài thường thực. Mọi người có nghe qua, năm đó Hành Thi Tông, trước khi được Ngô Vương ban cho Hành Thi Thành, từng uy chấn như thế nào chứ? Đương nhiên đã nghe qua rồi. Tả thi đội một mình trấn thủ biên cương, đế thi đích thân dẫn quân quét sạch quân Nam Hán. Năm đó nghe nói đế kỵ của đế thi đi đến đâu là đầu quân Nam Hán trời xuống đến đó, thống nhất giang sơn. Ngoại trừ Ngô Vương thì dấu chân của đại ca là vĩ đại không kém. Tiêu Nhiên gật đầu. Hắn cầm mấy vò túy tam thiên mà đứng dậy, đi về phía bóng đêm trong khu rừng. Đi thôi, hôm nay ta dẫn các ngươi đi nghe một chút chuyện cũ năm xưa. Nhóm người Minh Thành đưa mắt nhìn nhau. Sau đó hắn bế Thanh Lam đặt vào trong lòng vợ mình, nhẹ nhàng nói: "Nàng giữ con bé đi, ta đi uống với nhị ca một chén." Hoài Nhi mỉm cười gật đầu. Nàng vẫn luôn như vậy, vừa có phần trang nhã của thiếu nữ quyền quý chốn kinh kỳ, vừa hiểu chuyện, ở phía sau lưng ủng hộ chồng mình hết mực. Dưới bóng đêm của rừng Ngưu Đẩu, Tiêu Nhiên, Minh Thành, Vĩnh Bảo, Ngô Tuấn và Thái Tử sải bước cùng nhau. Từ thôn Ngưu Đẩu này đi về phía nam chừng một dặm đường chính là thôn trang năm xưa của Thiên Bạc. Có điều bây giờ nơi này đã trở thành một nghĩa địa, hơn trăm ngôi mộ trải dài. Trên mỗi ngôi mộ đều được cắm một lá cờ chiêu hồn. Nhìn dáng vẻ mộ bia, dường như mỗi năm đều có người đến chăm sóc, cỏ được tỉa rất đều. Không cần tìm đến đâu xa, ở hàng mộ đầu tiên, mọi người đã nhìn thấy bóng dáng của Thiên Bạc. Phía trước hắn là hai tấm bia mộ, chỉ đề tên đơn giản Lê Gia Phu Phụ. Lê Thiên Bạc, hôm nay hắn một lần nữa trở về tế bái bia mộ mẹ cha. Đại ca, ngày mai người thành hôn rồi, sẽ không còn là cậu độc thân nữa. Hôm nay có uống một bữa tỷ thí hay không? Tiêu Nhiên tiêu sái cười, ôm bầu rượu tiến đến. Thiên Bạc thu lại tâm tình của mình, cùng mấy huynh đệ bằng hữu trong kiếp này đều đến đây cả. Cũng tốt. Hắn đoạt lấy mấy bầu rượu từ trong tay mọi người, sau đó phù lục phóng ra ngoài, hóa thành thi tảo. Những nhánh thi tảo này mang rượu đến khắp bia mộ, mỗi nơi đều rót một chút rượu. Mọi người à, năm đó nhờ có mọi người mới có Thiên Bạc ta ngày hôm nay. Ta là con trai trưởng của nhà họ Ly, ta bất tài không đến gặp mọi người được. Ở nơi đó, mong mọi người chiếu cố cha mẹ ta nhiều hơn. Thù Nam Hán đã sớm báo, mọi người có thể an nghỉ rồi. Thiên Bạc nói lời này như trút được tâm tình của hắn mấy trăm năm qua. Sau đó dứt khoát ngồi xuống thảm cỏ trước mộ cha mẹ mình. Ngồi đi, hôm nay không sai không về. Thái tử vừa lúc cầm cung chạy ra ngoài, trên đầu còn dính mấy mẫu lá cây, hớn hở nói. Vừa rồi mọi người nói cái gì vui vậy? Ta vừa vào rừng thấy gà đang ngủ, bắn được ở đây 5 con nè. Nhật Tôn cầm 5 con gà đưa lên, hớn hở cười. Thiên Bạc đưa tay vỗ qua. Người đó, cứ như thế này làm sao mà hoàng đế an tâm giao giang sơn cho người chứ? Mà kệ đi, ta vẫn còn mấy huynh đệ trong cung, phụ hoàng muốn liền có thể kéo bọn họ ra làm. Ta vẫn muốn ở cùng với mọi người hơn. Cả đám nhìn thái tử mà bật cười. Cũng chỉ có Thiên Bạc mới dám khiêu Nhật Tôn như vậy. Đây là thái tử kế ngôi, ai ai cũng đều phải tôn kính. Mà cũng chỉ có ở cạnh nhóm của Thiên Bạc thì Nhật Tôn mới có thể thoải mái cười đùa như thế này. Được rồi, không nói nữa, chúng ta lên lửa thôi. Ngọn lửa lớn được nhóm lên, mùi thịt gà thơm phức truyền khắp bốn phương tám hướng. Thiên Bạc đã sớm để Lôi Thi thay mình đi truyền lời. Lúc này Lâm Cung Tử, Cẩu Đại Gia cùng với các thi tướng là Thương Vi, Ngân Thương, Thiền Trúc, Lão Lương cũng đều đến đầy đủ cả rồi. Đều ngồi cả đi. Trong lúc đợi thịt chín, chúng ta nói một chút về tình hình chiến sự. Nhắc đến đồ quỷ chi chiến, tinh thần của mọi người lập tức căng lên, nghiêm túc tột độ. Công tử, người trước đi. Lâm Công Tử vung tay, những viên sỏi nhỏ dưới chân nhanh chóng xếp thành những tòa thành ở vùng biên giới phía bắc Đại Cổ Việt. Sau đó lại dùng que củi chấm mấy chấm tượng trưng cho dị quỷ. Dị quỷ lấy trung tâm là núi Cai Kinh, ở đó mở ra một đạo môn đến dị thiên giới. Hàng năm cử đến một đội dị quỷ, đến ngày hôm nay ước chừng đã lên đến 1000 tên. 1000 tên sao? Không phải năm đó người nói nhiều lắm, chỉ 10 tên một năm thôi sao? Đúng là như vậy. Nhưng sau khi đạo môn mở ra, ở đầu bên kia là dị thiên giới, dị quỷ cử đến những tên có quỷ khí mạnh mẽ, không ngừng đánh vào đường nối, mở rộng nó ra, đẩy nhanh đại quân tiến sang chúng ta. Cho nên dị quỷ xuất hiện trên diện rộng, gia tăng trên cấp số nhân. 10 năm qua mọi người điên cuồng chém giết, kiềm chế bọn chúng ở mức 1000 tên là làm rất tốt rồi. Mọi người đều lục tục gật đầu. Ở trên người bọn họ, 10 năm qua không chỉ khiến cho pháp lực tăng cao, mà số lượng vết đao chém gươm đâm trên người cũng nhiều thêm không ít. Nói như vậy, vị quỷ muốn đổ bộ vào núi Cây Kinh sao? Chính xác. Núi Cây Kinh chính là một khu vực trọng điểm. Chỗ này có thể đánh lên Đại Tống, cũng có thể đánh xuống Thăng Long, cực kỳ trọng yếu. Thiên Bạc nhíu mày. Núi Cây Kinh, năm đó đáng lẽ hắn nên để lại nhiều thêm một phần thủ đoạn mới đúng. Dùng Cây Kinh này sẽ trở thành chiến trường của chúng ta đối kháng vị quỷ hay sao? Ý của ta là vị thiên đế gì kia? Thái tử Nhật Tôn lúc này lên tiếng. Trước khi nói điều này, ta muốn nhắc nhở một chuyện. Đó chính là Đại Tống khoảng thời gian gần đây tiếp nhận vị quỷ quấy phá, dường như đang điều động đại binh chuẩn bị thọc vào biên giới nước ta đó. Bọn chúng muốn làm gì? Không muốn cùng chúng ta đối kháng vị quỷ mà lúc này còn muốn gấp lửa bỏ tay người sao? Lâm Công Tử lắc đầu. Không hẳn. Đại Tống khoảng thời gian gần đây nội bộ có chút không đoàn kết, có nguy cơ chiến loạn đảo chính. Bọn chúng muốn hướng mũi dùi ra bên ngoài, dùng chiến tranh để buộc chặt những kẻ nổi loạn này lại với nhau đó. Mấy trăm năm qua, bọn chúng muôn lần muốn xâm chiếm nước ta, khinh nước ta nhỏ không có người hay sao? Tiêu Nhiên bình thường coi hết thải nhạt nhẽo, nhưng ở trước vấn đề non sông, hắn không nhịn được mà chửi một câu. Thiên Bạc từ nãy tới giờ trầm mặc xoay mấy con gà nướng trên đống lửa, tiếng tí tách vui tai truyền ra. Hắn mang chút dầu tưới lên lớp da bóng loáng của một con gà, mùi thơm nức mũi quanh quẩn không dứt. Dùng Cai Kinh sẽ không phải là chiến trường cuối cùng của chúng ta. Thiên Bạc nói một câu khiến cho mọi người không hiểu. Dùng Cai Kinh là nơi chiến lược, nếu không đánh vào đó lúc vị thiên đế vừa đến nhân gian, hoặc đánh trước khi vị thiên đế vào nhân gian, thì có thể làm điều gì khác. Không thể để hắn có thời gian chuẩn bị đại quân được. Thiên Bạc nhặt lên que củi, ngồi xuống cạnh bản đồ mà Lâm Cung Tử vẽ ra dưới đất. Đạo môn đi dị thiên giới còn sử dụng được hay không? Cung Tử hiểu ý Thiên Bạc, hắn là đang muốn đánh úp vào dị thiên giới. Nhưng mà đáng tiếc, đây là điều không thể nào. Không được rồi. Thông đạo từ nhân gian và địa phủ đi dị thiên giới đã bị chặt đứt rồi. Nếu muốn mở ra e rằng sẽ mất thêm từ 5 đến 10 năm nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Mà cho dù có thể đánh vào vị thiên giới, chúng ta cũng cần hết tinh nhuệ đến đó đánh úp, mới có thể gây ra tổn thương nặng nề cho vị thiên đế. Như vậy vô cùng mạo hiểm. Tinh nhuệ đi hết, nhân gian chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, để cho ngàn tên vị quỷ kia tùy tiện càn quét, sinh linh sẽ vô cùng đồ thắng. Cậu đại gia đồng tình. Ờ, chưa hết. Chỉ cần vị thiên đế gì đó mạnh mẽ kìm chân chúng ta, sau đó hắn cho đại quân của mình thọc vào nhân gian qua đạo môn đã mở sẵn, như vậy cũng là chấm hết cho nhân gian đó. Mọi người bắt đầu rơi vào trầm mặc. Như thế này cũng không được, như thế kia cũng không được. Thế cục của nhân gian như là nước sôi lửa bỏng, chỉ cần đánh nhầm một nước, như vậy liền tiêu tụng hết thảy. Ánh mắt của Thiên Bạc lóe lên, hắn búng tay, que củi cháy dở phóng ngược lên phía bản đồ, rơi vào phần đất ở phía bắc Đại Cồ Việt. Chiến trường của chúng ta sẽ không nằm trong nước, mà là nằm ở chỗ này. Tiêu Nhiên xé mở một miếng thịt gà, động tác không nhanh không chậm, đưa lên đến mũi mình hít hà một cái, sau đó từ từ đưa ra trước mặt, tặc lưỡi nói: "Thịt gà rừng mỏng nước ngon đến như vậy, có miếng thịt gà này chẳng khác nào có được cả hồng trần trong tay." Rồi hắn đưa miếng gà lên, cắn một miếng lớn, nhai nhồm nhàm. Minh Thành bên cạnh cũng tương tự. À, miếng thịt gà này hôm nay không ăn á, chính là phí nửa đời người đó. Ngồi giữa Minh Thành và Tiêu Nhiên không ai khác ngoài Vĩnh Bảo. Đối với việc mọi người trêu chọc, hắn chỉ nhoẻn miệng cười khờ khạo, lấy ra một cái bánh bao chai trong tay nãy, điềm nhiên cắn một miếng. Được rồi, đừng có chọc Vĩnh Bảo chứ. Lôi Thi à, đi mang một phần đồ chai đến đây đi. Lôi Thi lĩnh mệnh rời đi. Tiếng rót rượu bắt đầu vang lên. Túy Tam Thiên là loại rượu mới được ủ trong khoảng 10 năm này. Nghe nói cũng là từ gạo nếp Hoa Lư cùng với nước sông Như Nguyệt. Nhưng cảm giác uống đã tốt hơn trước rất nhiều. Túy Tam Thiên, ngụ ý là một bầu rượu có thể uống say ngất 3.000 ngày, là 10 năm. Ăn có thể không mặn, nhưng mà chén rượu này ngày hôm nay người nhất định phải uống đó. Thiên Bạc đưa chén rượu đến. Vĩnh Bảo hơi chần chừ nhưng cũng nhận lấy. Hơn ai hết, hắn hiểu đại chiến ở trước mắt. Những huynh đệ ngồi đây sau khi kết thúc có lẽ sẽ không thể nào quay lại. Một bữa rượu này coi như là rượu đãi quân. Thiên Bạc nâng chén rượu lên. Chén này ta mừng cho Vĩnh Bảo có thể khai khẩu, không còn là hòa thượng câm như năm nào nữa. Đúng đó, mừng hắn đã có thể đọ miệng cùng với cái miệng chó bị ổi của cậu đại gia rồi. Con mẹ ngươi mới bị ổi đó. Cậu đại gia nhảy dựng lên, nhưng cũng ôm riêng một bầu rượu của mình mà tu ở ngực. Cạn. Mọi người cười lớn, cùng nhau cạn chén rượu. 10 năm trôi qua, mừng cho huynh đệ tu vi tinh tiến để bước vào cảnh giới quyền sư. Chính xác, ngay cả cậu đại gia ta đây cũng mạnh như vậy, các ngươi không vào quyền sư thì... Uống cạn chén rượu, Trần Chí An nhăn mặt nói: ai thèm so đo với con chó ngươi làm gì? Ngô Tuấn gật gật đầu: ừ, chính xác đó. Nếu so như vậy, lỡ chúng ta thua thì thua cả một con chó sao? Còn thắng á thì chỉ thắng một con chó thôi sao? Nói như thế nào thì nhân cách của chúng ta đều không thể so với con chó đen bỉ ổi được. Cậu đại gia tức giận gầm gừ. Bình thường gặp ma quỷ nó đều chửi ma quỷ hối đầu. Hôm nay gặp phải cái đám này, ngược lại bị nói cho đớ họng, không đáp trả được, chỉ có thể chửi đổng, chửi loạn mà thôi. Bầu rượu dưới ánh trăng không ngừng tróc trách, tiếng cười đùa hoang cả. Thỉnh thoảng còn có mấy tiếng nấc cục lớn, không biết cho ai truyền ra. Túy Tam Thiên này vốn chỉ là rượu thường, nhưng sau khi được Tiêu Nhiên trộn lẫn một phần linh khí của mình vào trong đó thì rượu trần tục không cách nào so sánh được nữa. Qua chừng 10 bầu rượu, kể cả thi tướng như Thương Vi, Ngân Thương, Thiền Trúc, Lão Lương đều lục tục bí tỉ nằm xuống. Nhìn quanh đám người, Minh Thành ôm cái đầu bóng loáng của Vĩnh Bảo mà hôn chuồn chuột. Nhật Tôn lại ôm cái chân của Minh Thành gối đầu. Gương mặt anh Tuấn của Ngô Tuấn lại kê lên cái bụng của cậu đại gia. Còn Chí An thì dụi đầu vào ngực Ngô Tuấn. Thiên Bạc tặc lưỡi: nhìn xem mấy cái tên này, chẳng ra thể thống gì cả. Các ngươi nè, vẫn còn muốn đọ rượu với ta hay sao? Tiêu Nhiên lắc đầu: để mà sai, chẳng phải đại ca người sẽ rất cô độc sao? Không người tâm sự hay sao? Đừng có đùa, Tiêu Nhiên đây là đô bất tử đó. Thế nào, đã gặp lại được đệ đệ chưa? Tiêu Nhiên đã từng vào luân hồi nhãn của Thiên Bạc. Hắn nhìn thấy được một phần bí mật không người biết đến, đó là thân thế của Thiên Bạc. Nhắc đến Thiên Bình, ánh mắt Thiên Bạc co lại, cuối cùng chỉ còn là nét bất lực chạy dài. 10 năm qua, 10 năm hành tẩu nhân gian, ta không ngừng tìm kiếm, nhưng mà nó giống như bốc hơi vậy, một chút tung tích cũng không thấy. Có khi nào hôm đó đại ca đánh quá mạnh tay? Không thể nào, lúc đó ta vẫn chưa toàn lực. Thiên Bạc lập tức phủ định. Bằng vào tu vi của Thiên Bạc lúc ở huyền thuật cát, tuy chưa gọi là đăng phong tạo cực, nhưng muốn giết một thiên bình bị trọng thương là điều không khó. Huống gì hắn để lại toàn bộ sát chiêu là tru diệt Trần Vô Song, kẻ thù của Dược Lão. Tiêu Nhiên vỗ vai Thiên Bạc. Cũng tốt, ta hy vọng thiên bình bị huynh đánh phế, sau đó an ổn lánh đời, tìm việc gì đó mà làm, cưới một cô vợ, sống nhàn viên hết đời, tránh khỏi cái cuộc chém giết này. Thiên Bạc thở dài không nói, chỉ hớp một ngụm rượu. Đại ca, người nói thử xem, sau đại chiến này huynh đệ chúng ta còn có thể ngồi lại uống rượu cùng nhau nữa không? Bầu rượu trên tay của Thiên Bạc hơi khựng lại. Đại chiến diễn ra sẽ vô cùng thảm liệt, sẽ có người bỏ mạng, chẳng qua không ai muốn nói ra mà thôi. Mọi người có tình nguyện trở thành thi binh của ta không? Ừ, đại ca đừng có đùa. Một khi biết mình sắp chết, ngay cả hồn phách đệ cũng sẽ tự hủy. Lúc đó đầu thai còn không được, chứ nói gì tới việc có cái xác nguyên vẹn để luyện thành thi binh thi tướng chứ. Nhưng mà ta không có gì để mất hết. Nhưng huynh cùng với Minh Thành có gia đình rồi, nhất định phải sống sót quay về. Hắn ta còn có nhi nữ cần phải chăm sóc. Tiêu Nhiên nói ra mấy lời này, sau đó nhoài người ngã ra sau, sai bất tỉnh. Thiên Bạc cởi lấy áo bào của mình đắp lên người Tiêu Nhiên, nhếch miệng cười. Đồ bất tử sao? Bất tỉnh thì có. Hắn nhìn mọi người đang nằm ở chung quanh, nhặt lên bổ đà chuông của Vĩnh Bảo, nghịch ngợm dùng phù văn vẽ xuống vài nét. Huynh đệ, kể cả kiếp này chấm dứt, sang đến kiếp sau, chúng ta cũng mãi là huynh đệ. Tiêu Nhiên nói, nếu đối mặt cái chết, bọn họ sẽ bạo nổ hồn phách. Nhưng Thiên Bạc không quan tâm điều này. Chỉ cần mọi người từng tồn tại, luân hồi có thể làm được điều mà người ta không tưởng tượng ra được. Thiên Bạc ngồi một mình trước bia mộ của cha mẹ, lắc đầu nói: con xin lỗi, có lẽ thêm một kiếp nữa con không đưa được thiên bình quay trở về rồi. Hắn lại mang bầu rượu đổ ừng ực vào trong miệng, chậm rãi nuốt xuống, rồi ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng vàng. Bốn bề ánh trăng rồi, ta tình túy ngồi sôi. Một chiếc áo choàng nhẹ nhàng khoác đằng sau lưng của hắn, đôi bàn tay thon dài chậm rãi siết lấy bàn tay của Thiên Bạc. Quynh không định uống say đến mức quên mất ngày mai là lễ thành hôn của chúng ta đó chứ. Thiên Bạc xoay đầu, kéo Tử Yên ngồi trong lòng mình. Những năm qua ta rất nhớ nàng. Tử Yên vuốt ve gương mặt góc cạnh của Thiên Bạc, dáng vẻ của đế thi được thi khí cùng linh khí thanh tẩy, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 20 năm đó. Ta cũng mong được gặp chàng. từng phút từng giây. Thiên Bạc nắm chặt bàn tay Tử Yên. Hắn sợ rời ra rồi, lần này nàng sẽ đi mất, sẽ vĩnh viễn không tìm lại được. 10 năm qua, ta chỉ mơ duy nhất một giấc mơ. Đó là ta đánh mất nàng từ lần này đến lần khác. Nhiều đến nỗi ta không cách nào đếm được. Đau đớn tột cùng. Hắn đối mặt với thiên hạ, bá khí ngạo nghễ. Nhưng đối với Tử Yên ở trong lòng, tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đặt ở một bên. Thay vào đó là sự dịu dàng không gì sánh bằng. Tử Yên trăm năm qua vẫn như vậy. Trong văn tĩnh có đường hoàng, ngoài mềm trong cứng, là một nữ nhân thông minh. Nhìn nét điềm đạm đáng yêu trong đôi mắt chứa đựng cả ánh trăng kia, ý kinh diễm vô tận, khiến cho Thiên Bạc trầm mê trong đó. Hai người đối mắt với nhau. Cổ Tử Yên hơi ngẩng lên. Thiên Bạc nhẹ nhàng ve vuốt cổ ngọc. Ta muốn gả cho chàng. Nhưng mà chẳng phải ngày mai chúng ta sẽ... Thiên Bạc còn chưa nói dứt lời, bờ môi của hắn đã bị Tử Yên khóa chặt. Rượu ngấm vào người quá nhiều. Thời khắc này Thiên Bạc chỉ đủ sức để vận dụng thi tảo dựng lên, đỡ lấy hai người rời khỏi chỗ này, lên trên một đỉnh đồi cách đó không xa. Dưới là thảm cỏ, trên là ánh trăng. Hai người quấn chặt lấy nhau, không muốn buông ra. Tử Yên, nàng có muốn cả đời này làm nữ nhân của ta hay không? Tử Yên đã đợi câu hỏi này của Thiên Bạc từ rất lâu. Khi nàng còn là thiếu nữ ngây thơ, thường đứng dưới gốc đào đợi hắn. Ta nguyện ý. Ánh trăng chiếu xuống, phủ lên da thịt của hai người. Tiếng gió xào xạc, che vội đi tiếng thở gấp. Dưới gốc cao trầu, khoảnh khắc này tựa hồ như đã trở thành vĩnh hằng. Không biết mất qua bao lâu thời gian, chỉ là khi trời còn chưa sáng, Thiên Bạc bị Hương Tình cùng men rượu ngủ say ở một bên. Bờ vai săn chắc của hắn đã không còn Tử Yên gối đầu trên đó, mà ở một khe núi khuất người, bóng dáng Tử Yên thức tha xuất hiện. Trên mặt có nét không nở, thỉnh thoảng sẽ hơi quay người nhìn về phía sau. Đối diện với nàng là một người mặc trường bào màu đen, đầu tóc búi ra phía sau. Khí tức trên người có linh khí pha lẫn huyết khí, quỷ khí vô cùng hỗn loạn, giống như đã tẩu hỏa nhập ma. Tử Yên nhìn xuống tay người này, ở đó có một cái đầu người. Nàng nhìn mà hết hồn. Có cần thiết phải giết nàng ta hay không? Người kia vô cùng dứt khoát, giọng điệu chém đinh chặt sắt. Phải giết, không giết không được. Rồi hắn giao cho nàng một mảnh vải nhỏ, căn dặn: Ngươi đi về phía trước 3 dặm, chỗ đó có một con suối. Dọc theo con suối sẽ gặp một chiếc thuyền nhỏ, chèo thuyền về phía bắc là được. Còn ngươi, không phải ngươi đến tiếp ứng ta sao? Ngươi đi trước, ta xử lý chút việc, sau đó sẽ đuổi theo ngươi. Tử Yên nhìn về phía sau, giống như hiểu được chút ít, sau đó nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, cất bước rời đi. Trong lòng nàng lúc này là tư vị từng bước đi là một lần tan nát. Lần này rời khỏi chính là sinh tử tương phùng. Dưới màn đêm u tối, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện ở cạnh nhóm người Tiêu Nhiên mới say xỉn. Hắn chỉ đứng lặng người ở đó mà nhìn, thật lâu không nói chuyện. Cuối cùng lại nhìn về phía ngọn đồi kia, trầm mặc, sau đó cũng biến mất vào trong màn đêm. Ánh nắng chiếu lên gương mặt của Thiên Bạc, khiến hắn khó chịu dụi mắt đứng lên. Nhìn thấy bên cạnh đã không còn Tử Yên đâu nữa, hắn vỗ đầu bật cười. Ta quên mất hôm nay phải đưa nàng về sớm để chuẩn bị y phục tân hôn. Xem ra Tử Yên đã tự về rồi. Hắn nhớ lại tư vị đêm qua cùng nàng hòa làm một, trong lòng có một loại cảm giác không nói được thành lời. Chỉ biết rằng nàng đã trở thành nữ nhân của mình rồi. Chỉnh lại y phục, Thiên Bạc mau chóng đứng dậy. Hắn cũng tươm tất mới có thể đón dâu được chứ. Chỉ là còn chưa xuống được ngọn đồi thì Lão Lương đã vội vàng chạy đến. Nhìn Thiên Bạc một mình cô độc mà kinh ngạc nói: "Vương chủ, đế hậu đâu rồi? Mau để nàng ấy đến thay y phục, chậm một chút sẽ lỡ mất giờ lành." "Ê, không phải nàng đã trở về từ sớm rồi sao? Tối qua đế hậu nói đi gặp người, sau đó không trở về nữa." Thiên Bạc nhíu mày, linh cảm có điều không đúng. "Tối qua đúng là Tử Yên có đến gặp ta, nhưng mà từ sáng sớm đã trở đi rồi." Thiên Bạc không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ sắc bén, 10 đầu ngón tay chuyển động, thì bình dưới trướng lục tục xuất hiện, chia nhau đi từng phương hướng để tìm kiếm Tử Yên. "Người cũng đi." Lôi Thi và Lão Lương tức tốc lên đường, chia nhau tìm kiếm. "Tử Yên à, rốt cuộc nàng đi đâu chứ?" Đang lúc Thiên Bạc lo lắng không hiểu chuyện gì thì Lâm Cung Tử vội vàng mang theo chiến báo chạy đến. "Công tử, xảy ra chuyện lớn rồi." Cũng không đợi Thiên Bạc cho lệnh nói, Lâm Cung Tử mất bình tĩnh nói ngay: "Ải Cai Kinh bỗng nhiên phát động, vô số dị quỷ không ngừng tràn ra ngoài, chia nhau đánh phá các thành trì của chúng ta một lực. 2/3 đất ở vùng biên giới phía bắc đã bị vây hãm rồi. Mọi người đều đang lùi lại phía sau. Dị quỷ bành trướng, không ngừng mở rộng." Thiên Bạc nắm chặt tay. "Bọn chúng đang muốn làm cái gì đây? Lập tức gọi mọi người đến đây cho ta." Những bóng người lục tục xuất hiện, kể cả trận say tối qua làm cho mọi người váng đầu, thì lúc này đây chiến báo từ chiến trường làm cho ai nấy cũng lập tức tỉnh táo trở lại. "Tại sao dị quỷ lại làm ra biến động lớn như vậy chứ? Có mấy tòa thành ta đánh hạ làm quà cưới cho đại ca, bây giờ đã bị bọn chúng công phá rồi." Lý Minh Thành nhíu mày: "Không cần, mọi người triệu tập binh mã, lập tức theo kế hoạch tối qua mà thi hành." "Vậy còn hôn lễ của đại ca thì sao?" Thiên Bạc phóng lên ngựa, hắn kiềm cương nhưng không quay đầu. "Tạm gác lại đó, chiến sự quan trọng hơn. Đợi đến lúc ta trở về, tinh thắng trận đi cùng với hôn lễ, như vậy mới tốt." Mọi người không còn lời nào phản bác, cho nên lập tức trở về vị trí của mình, điều động binh mã dựa trên chiến lược đã đề ra từ trước. Không ai hay biết rằng một lá phù lục màu đen trôi dưới lòng đất, vô thanh vô thức rơi vào trong tay Lão Lương. Trên đó chỉ có vỏn vẹn mấy chữ của Thiên Bạc: "Chuyện Tử Yên tạm thời đừng để lộ ra ngoài." Núi Cai Kinh, nơi này ngược lại không có chút chán vẻ như là đang bạo động, mà thay vào đó là cảnh tượng im lìm đến lạ thường. 10 năm chiếm đóng nơi này, giờ đây cỏ cây khô cằn, sỏi đá đất cát dưới chân cũng đều hóa thành màu đen u tối. Mảnh đất chết này nhìn qua còn chết hơn năm đó Thiên Bạc đến. Giữa mảnh im lìm như vậy, Bạch Tiếu Nhân trên mặt nở một nụ cười hớn hở. Hắn đi ở phía trước, đằng sau lưng là đoàn đưa dâu. Cô dâu ngồi trong kiệu, hình như có chút bẽn lẽn. "Quê nhi, gặp phải vị thiên đế, ngươi phải ăn nói cho cẩn thận, có biết không?" Trần Khuê Nhi là cháu gái của Trần Vô Song. Sau khi Trần Vô Song biến mất, nàng ta không còn nơi nương tựa, đành phải nghe theo an bài của Bạch Tiếu Nhân, gả làm thiếp cho vị thiên đế. "Tốt rồi, đừng nên xảy ra chuyện gì mới tốt nhất." Đoàn đưa dâu đi đến phía cuối tòa thành. Ở đó là một cánh cổng lớn bằng đồng. Không khí xung quanh dường như bị cô động lại, khiến cho đoàn di chuyển có phần khó khăn. Bạch Tiếu Nhân cười lớn, vội vàng tạo ra quỷ khí hộ thể, khiến cho Đoàn đưa dâu thoải mái hơn không ít. Hắn vung tay lên, dị quỷ ở đằng sau lưng hắn vội vàng vận chuyển quỷ khí đánh mạnh vào cánh cửa động, khiến cho nó rung chuyển rồi từ từ mở ra. Hiển hiện ra trước mắt mọi người là một đạo môn đi thông với dị thiên giới. Lạc Vân Sơn. Vân Tiêu Nhiên từ lúc trời chưa sáng đã đứng ở phía sau núi. Hắn bầu bạn bên cạnh mộ của Quỳnh Tiêu cả đêm qua, đợi đến lúc sương phủ đầy vai áo mới chậm rãi đứng dậy, thở dài. Lần này non sông gặp giặc hiểm ác, thân làm pháp sư, được linh khí non sông nuôi dưỡng, ta phải lên đường rồi. Tiêu Nhiên vuốt ve mộ bia, tựa như đang vuốt ve người thương của mình năm đó. Đang nói xem, lần này ta có trở về không? Nếu may mắn, có lẽ ta sẽ ở đây bầu bạn với nàng cả phần đời còn lại, vĩnh viễn không rời núi. Còn nếu chẳng may, ở nơi Cửu Tuyền, ta sẽ đi tìm nàng. Chúng ta sẽ lại một lần nữa kết uyên ương. Dù như thế nào, ta sẽ vĩnh viễn đuổi theo nàng, vĩnh viễn không để nàng cô độc. Quỳnh Tiêu, đợi ta. Tiêu Nhiên nói xong, lưu luyến không muốn rời đi. Nhưng rồi cuối cùng tà áo đung đưa, dáng người cao gầy của hắn khuất dần sau rừng trúc. Vân Tiêu Kỳ dựng lên một đế kỳ dưới Tru Tà Tháp. Ngày hôm nay ở nơi này chật kín người. Vân Tiêu Nhiên nhàn nhạt xuất hiện, phong thái điềm nhiên tự tại, có chút xuất trần, cho người ta cảm giác như đang đối mặt với tiên nhân. Chúng ma thần, đệ tử ra mắt đấu linh đế. Vân Tiêu Nhiên nhíu mày nhìn sư đệ của mình. Đấu linh đế sao? Cái danh tự này ở đâu ra vậy? Vân gia chúng ta là tu linh khí, sư huynh còn bước nữa bước vào cảnh giới tôn sư, vì vậy chúng ta chẳng phải là đấu linh đế hay sao? Tiêu Nhiên trợn mắt, tên này nói cái quỷ gì thế? Để cho đại ca Thiên Bạc biết có kẻ dám xưng đế, không biết sẽ cảm nghĩ gì. Nhưng mà nghĩ cái gì thì nghĩ, ở phía trước toàn thể đệ tử Vân gia, hắn không muốn làm giảm sĩ khí của mọi người. 10 năm qua, mọi người cũng đã ít nhiều giao chiến với dị quỷ. Vân gia chúng ta tuy chỉ mới lập môn chưa được 100 năm, nhưng anh hùng hào kiệt lớp lớp, mỗi một đệ tử đều là tinh anh. Đây là phước báo của tổ sư để lại. Nay dị quỷ hoành hành, gây hại nhân gian, phạm vào bờ cõi của Đại Cồ Việt, Vân gia chúng ta sao có thể đứng yên mà không ngó đến. Tiêu Nhiên rút ra Vấn Thiên Kiếm, chém một chém lên bầu trời. Biển mây trên núi Lạc Vân bị chém rách ra một nửa. Đệ tử Lạc Vân Sơn, có muốn cùng ta phá dị quỷ, thủ hộ nhân gian hay không? Đệ tử Vân Sơn đều đồng loạt hô lớn, chiến ý ngút ngàn. Nguyện theo đấu linh đế, tiêu diệt dị quỷ, thủ hộ nhân gian. Tốt. Tiêu Nhiên ném ra một lá phù lục. Phù lục lơ lửng ở trước người. Sau đó hắn dùng tay vẽ một đạo chú văn, rồi đánh thẳng về phía tháp chuông của Tru Tà Tháp. Tiếng chuông ngân lớn, biển mây trên bầu trời như là sóng, bị đánh dạt sang bốn phương tám hướng. Chư vị trong Tru Tà Tháp, ta biết mọi người trước đây đều là phần cùng hung cực ác, mới bị Vân gia chúng ta bắt vào đó, dùng linh khí độ hóa oán niệm. Nhưng nay dị quỷ xâm phạm bờ cõi, muốn đánh phá nhân gian cùng với non sông Đại Cồ Việt, pháp sư nhân gian vẫn còn chưa đủ. Tiêu Nhiên chưa nói hết, bên trong đã phát ra tiếng gầm rú. Chúng ta nguyện theo bước đấu linh đế, thủ hộ nhân gian. Đúng, chúng ta thà làm quỷ, cũng chỉ muốn làm quỷ nước Nam. Được, hôm nay phù lục đầy trời, ta lấy danh nghĩa gia chủ Vân gia đời trước ân xá toàn bộ ma quỷ trong Tru Tà Tháp, để mọi người được một lần trọn nghĩa với non sông. Trên bầu trời lúc này đột nhiên xuất hiện vô số phù lục. Đây là 10.000 phù lục mà Tiêu Nhiên chuẩn bị cho chúng ma quỷ trong Tru Tà Tháp. Tru Tà Tháp, giải phong! Theo tiếng hô lớn của Tiêu Nhiên, phù văn phong ấn của Tru Tà Tháp phát ra tiếng răng rắc. Bên trong tháp lúc này vang lên tiếng cuồng phong gầm thét. Có vô số linh hồn, quỷ hồn, yêu hồn, oán hồn dị loại phóng ra ngoài. Số lượng nhiều không đếm hết. Nhưng mà điều đáng nói là những ma quỷ cùng hung cực ác này sau khi thoát khỏi Tru Tà Tháp vây khốn lại không chạy trốn, mà lẳng lặng dung nhập vào trong phù lục của Tiêu Nhiên chuẩn bị. Thế mới thấy cuộc đời này tràn đầy những điều nghịch lý. Trong chính có tà, trong tà có chính. Trong kẻ tiểu nhân đồi bại hay ma quỷ hung ác, vẫn có thể tồn tại một người anh hùng của đại nghĩa. Đại nghĩa ở đây là vì nước liều thân. Phù lục chứa vô số quỷ hồn lúc này chậm rãi rơi xuống, được từng đệ tử của Vân gia bắt lấy. Vì non sông này hồn phi phách tán có xá chi? Vì non sông hồn phi phách tán có xá gì? Trước cổng thành Thăng Long, sau khi rời khỏi thôn Ngu Đẩu, mọi người hẹn 4 ngày sau sẽ có mặt tại Thăng Long để hội binh, cùng nhau lên đường tiến về phía Bắc. Lúc này đại quân đã tập kết ở bên ngoài thành. Tiêu Nhiên nhìn lên trên thành, thấy vắng bóng Tử Yên, không nhịn được mà hỏi Thiên Bạc. Làm sao? Nương tử của ca không đến tiễn sao? Thiên Bạc còn chưa trả lời thì Minh Thành với Chí An đã cười khúc khích. Đừng nói mấy hôm trước làm bạo quá, đại tẩu xuống giường còn chưa nổi nghe. Sùng Lan Quân treo một ngọn cờ có quốc hiệu của Đại Cồ Việt, đại diện cho triều đình. Ngự ban quốc tính cho Sùng Lan chỉ huy sứ Ngô Tuấn, về sau gọi là Lý Thường Kiệt. Ngô Tuấn mặc giáp bào trang nghiêm, cầm đại đao đặt xuống dưới chân, quỳ lại thánh chỉ. Mà lần này cũng chính là hoàng đế tự mình đến tiễn quân. Thái tử Nhật Tôn đứng ở một bên không chút cam lòng, bởi vì hắn không được tham chiến. Pháp sư cùng với chúng thần ma của Vân gia cũng treo một ngọn cờ xưng là Đấu Linh Đế Quân, trực thuộc Đấu Linh Đế Sư Vân Tiêu Nhiên. Lý gia Pháp Đế cũng nghiêm trang đứng ở bên cạnh. Trận sư Phá Thiên Sơn lần này theo chỉ quy của Trần Chí An đến 500 người. 500 người tuy ít nhưng đều là trận sư cực kỳ chất lượng, nắm giữ tinh túy trận pháp nghịch chuyển càng khôn. Thích Vĩnh Bảo mặc áo cà sa ngồi trên lưng ngựa, một mình hắn độc hành trong chiến dịch lần này. Cũng không ai hỏi hắn mang theo bao nhiêu tăng y nhà Phật, bởi vì thứ Vĩnh Bảo mang theo là vô số quỷ quái ở 18 tầng địa ngục A Tỳ. Hành Thi Tông của Thiên Bạc cũng có mặt đầy đủ, không thiếu bất cứ nhánh nào, từ thi tướng Thủy Thương Đế Quân cho đến Vũ Gia Đế Tướng. Mấy lão già còng lưng của Vũ Gia Đế Tướng cũng lên ngựa mặc giáp, rất có khí thế hào hùng. Trấn Đầm Nhân là tiền quân đã đi trước. Đế Thi bước xuống ngựa, hắn nhìn những lá cờ hiệu của các chi đại quân được kim xuống trước thành Thăng Long, cung kính khom mình làm lễ. Hoàng đế cùng với vô số binh sĩ, tướng lĩnh, pháp sư cũng đều khom mình cúi đầu. Vua lẳng lặng nhìn theo những anh hùng ở trước mắt mà nói: chư vị, Đại Cồ Việt lần này trông cậy hết vào các vị. Nói xong, người một lần nữa khom người hành lễ. Bên dưới ai nấy cũng đều khom người thấp hơn. Những anh hùng, những lá cờ này đều là kiêu ngạo của toàn bộ non sông Đại Cồ Việt. Bọn họ xứng đáng được nhận lễ này, cũng xứng đáng được quyền kiêu ngạo. Gió đông thổi qua, chiến kỳ theo gió phiêu động, bá khí ngút trời, có khí thế bình định thiên hạ. Đế Thi ngồi trên lưng ngựa, một cổ thi khí phóng thẳng lên bầu trời rồi nổ tung. Tiếng trống trận rền vang bốn cõi. Đại Cồ Việt trường tồn. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 23 của series Hành Thi Xuất Thế qua những sáng tác của Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần sau của series truyện nhé. Chúng ta còn phần 24 và phần 25 sẽ kết thúc hoàn toàn series này. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.